Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Ca Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 8 của bộ truyện Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 9. Người phóng viên kia nuốt nước miếng nhìn Lê Hiếu Nhật, hơi sợ hãi nhưng vẫn gật đầu. Lê Tiến Dũng. Lê Hiếu Nhật gằn giọng kêu. Cậu chủ. Lê Tiến Dũng không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Lê Hiếu Nhật, cúi đầu nói. Sau khi ném anh ta ra ngoài, trong vòng một ngày tôi không muốn nhìn thấy tòa soạn tạp chí này tồn tại nữa. Lê Hiếu Nhật lạnh lùng nói, ánh mắt cảnh cáo lướt nhìn những phóng viên này, sau đó ôm vai Kiều Minh Anh rời khỏi vòng vây. Người phóng viên kia sắc mặt trắng nhợt, anh ta biết lần này xong rồi, không chỉ bản thân anh ta mất việc mà còn liên lụy tới toàn bộ tòa soạn cũng gặp tai ương. Lê Tiến Dũng chỉ dùng một cánh tay đã có thể ung dung nâng người phóng viên kia lên rồi ném ra ngoài. Các phóng viên khác nhìn thấy tình cảnh này trong lòng run lẩy bẩy. Vừa nãy anh chàng phóng viên kia chỉ là muốn tới gần cô Kiều một chút mà thôi. Ai biết bị cậu Lê nhìn thấy nên mới có kết cục thê thảm như vậy. Chuyện này khiến cho bọn họ hiểu rõ, có mấy người bọn họ tuyệt đối không trêu chọc nổi, thậm chí ngay cả tới gần cũng không được. Dương Ly thấy Lê Hiếu Nhật mang Kiều Minh Anh đi thì bắt đầu giáo giác tìm Tô Thành Nghiêm. Cuối cùng khóa chặt vào một góc nhỏ, ánh mắt sáng rực dẫm lên giày cao gót bước tới. Cô vừa đi vừa mắng thầm, giày cao gót đúng là thứ không phải cho người mang mà. Mang thế này một đêm, sáng mai thức dậy chân của cô sẽ sưng mất. Được rồi, buông em ra đi. Kiều Minh Anh ra hiệu bảo Lê Hiếu Nhật buông cô ra. Sau khi nhìn về phía sau một vòng, đám phóng viên kia thấy không thể kiếm chắc được gì nên đành giải tán. Chỉ là cô không hiểu tại sao Lê Hiếu Nhật lại để cho nhiều phóng viên vào như vậy. Cục cưng đâu? Lê Hiếu Nhật đứng lại, hỏi vấn đề mà anh đã buồn bực từ lúc Kiều Minh Anh vừa vào cửa cho đến bây giờ. Bữa tiệc này phần lớn là dành cho Kiều Tiểu Bảo và Kiều Minh Anh. Bây giờ Kiều Minh Anh đã đến, nhưng mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Kiều Tiểu Bảo. Dựa theo mức độ dính mẹ của Kiều Tiểu Bảo mà nói thì hình như chuyện này hơi lạ. Không tới. Kiều Minh Anh nhún vai. Lúc này bữa tiệc nên bắt đầu mới phải. Nhưng sao cô lại cảm thấy bầu không khí trong phòng tiệc có gì đó khác thường? Xảy ra chuyện gì? Lê Hiếu Nhật nhíu mày, trong ánh mắt nói lên vẻ lo lắng. Lẽ nào cậu nhóc bị bệnh rồi? Không có gì. Chỉ là thằng bé không muốn đến, cho nên em để nó ở nhà thôi. Khả năng nói dối của Kiều Minh Anh đúng là càng ngày càng cao. Cô nói rất bình tĩnh. Lê Hiếu Nhật bỗng lộ ra nụ cười, con ngươi đen kịt chuyển sang lạnh lẽo, nhìn cô nghi ngờ nói. Chắc chắn là em ép thằng bé ở nhà chứ gì. Bây giờ anh sẽ cho người đưa nó đến đây. Không cần thiết. Anh đó nói đến đây làm gì? Nói cho toàn thế giới biết nó là con trai của anh à? Sau đó toàn thế giới đều sẽ vây xung quanh nó, hỏi mẹ của con trai anh là ai. Lê Hiếu Nhật. Trừ Tiểu Bảo ra thì chúng ta có liên quan gì sao? Lê Hiếu Nhật vẫn nhíu chặt mày. Lời của Kiều Minh Anh khiến anh bỗng nhiên sực tỉnh. Người yêu, vợ chồng đều không phải. Bọn họ trừ Kiều Tiểu Bảo ra đúng là không có bất cứ liên quan gì. Nhưng mà Lê Hiếu Nhật vẫn khó chịu. Cô nói như thế rõ ràng là muốn rũ sạch quan hệ của bọn họ mà. Thế là ông chủ Lê đã đang làm một hành động kinh người. Anh đưa tay nâng cằm của Kiều Minh Anh lên, sau đó cúi người chạm vào cánh môi căng mọng của cô. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, hơi thở nồng đậm của người đàn ông phả vào mũi cô. Ngay cả con trai cũng đã có rồi. Em nói xem, chúng ta có quan hệ gì không? Giọng nói trầm thấp từ tính của anh mang theo vẻ quyến rũ triền miên, con ngươi đen như hồ nước sâu, gắt gao chiếm lấy trái tim của Kiều Minh Anh. Những phóng viên kia vốn dĩ vẫn quan tâm tới hành động của bọn họ, cho nên hành động vừa rồi của Lê Hiếu Nhật đối với Kiều Minh Anh đã được chụp lại rất hoàn chỉnh. Vị trí góc độ đều hiện ra một cảm giác cực kỳ duy mỹ. Kiều Minh Anh không nghĩ tới anh lại làm ra hành động lưu manh trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa còn là lần đầu tiên hôn cô trước mặt công chúng như thế này. Khuôn mặt của cô lập tức đỏ lựng, đỏ hơn bao giờ hết. Cô hờn dỗi đấm vào ngực Lê Hiếu Nhật. Tại sao lần nào cô cũng đều là bên bị người ta khi dễ hết vậy? Sẽ có một ngày cô đòi lại cả vốn lẫn lãi. Em nói thử xem chúng ta có quan hệ gì không? Lê Hiếu Nhật dán sát vào tai cô, rất có kiên nhẫn thách thức cực hạn của Kiều Minh Anh. sau đó nhẹ nhàng thổi ra một hơi, dáng vẻ cực kỳ khiêu khích. Kiều Minh Anh chỉ cảm thấy cả người run rẩy, giống như có luồng điện xẹt qua. Lỗ tai là chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể, cho dù anh chỉ nhẹ nhàng thổi qua cũng có thể khiến giác quan của cô mãnh liệt hơn bình thường. Không có. Kiều Minh Anh muốn cách xa anh một chút nhưng lại bị anh ôm chặt eo, thế nên cô chỉ đành tránh xa khỏi bờ môi của anh, mặt cũng quay ra hướng khác, lộ ra cẩn cổ mảnh khảnh trắng nõn, đường nét nhu hòa cực kỳ quyến rũ người khác. Lê Hiếu Nhật mỉm cười, ánh mắt lướt nhìn những phóng viên kia, xem ra ngày mai những tấm hình này sẽ được truyền đi rồi. Hiếu Nhật, một giọng nói ngọt ngào vang lên từ cửa vào. Mọi người quay đầu lại thì thấy một cô gái dung nhan đẹp đẽ, dịu dàng đang được đẩy vào. Chỗ không hoàn mỹ chính là cô gái này lại ngồi ở trên xe lăn. Mấy người đàn ông ở đây đều âm thầm thở dài, có điều ánh mắt vẫn theo sát sau lưng cô ta. Diệp Tử ngồi trên xe lăn, Tịnh Nguyệt mặc đồ đen, đeo kính đen, đẩy cô ta đi ra. Cô ta cố ý dặn dò Tịnh Nguyệt ăn mặc như vậy là vì không muốn Tịnh Nguyệt cướp đi hào quang của mình. Quả nhiên dưới phông nền màu đen là Tịnh Nguyệt. Cô ta đã rất thành công, dành tất cả sự chú ý của những người có mặt ở bữa tiệc. Kiều Minh Anh hơi run lên khi nhìn về phía Diệp Tử đang bước tới, cảm thấy cánh tay đang ôm cô của Lê Hiếu Nhật đột nhiên bò ra. Anh nheo mắt, nở nụ cười. Sao em lại đến đây? Lê Hiếu Nhật nhìn thấy Diệp Tử đột nhiên đến đây thì hơi nhíu mày, theo bản năng liếc nhìn Kiều Minh Anh. Nhưng anh chỉ nhìn thấy nụ cười hờ hững, dáng vẻ yên tĩnh tao nhã của cô, hoàn toàn không có chút khó chịu nào vì sự xuất hiện của Diệp Tử. Người ta cũng là nghe Tịnh Nguyệt nói hôm nay là sinh nhật của anh, cho nên mới đặc biệt đến đây chúc mừng anh. Diệp Tử cầm hộp quà trong tay lên lắc lư trước mặt Lê Hiếu Nhật mỉm cười, dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Tịnh Nguyệt bị lấy ra làm bia đỡ đạn lần nữa. Sau này có chuyện gì em cứ dặn dò Tịnh Nguyệt là được, chân em không tiện, cho nên phải tĩnh dưỡng nhiều hơn một chút mới được. Lê Hiếu Nhật nhận hộp quà, sau đó đưa cho Lê Tiến Dũng rồi nhẹ nhàng nói với Diệp Tử. Diệp Tử mang theo dáng vẻ được thương mà sợ, mỉm cười ngọt ngào nói với Lê Hiếu Nhật. Được rồi, em biết anh quan tâm em nhé. Những phóng viên kia đã bắt đầu suy đoán thân phận của Diệp Tử. Có thể khiến cho cậu Lê đối xử khác như vậy chắc chắn không phải là người bình thường. Nói không chừng sự độc sủng này của cô Kiều sắp kết thúc rồi cũng nên. Kiều Minh Anh ở bên cạnh im lặng, không buồn bực, vẻ mặt cũng không cảm xúc. Cô thờ ơ nhìn bọn họ. Cô chưa từng thấy Lê Hiếu Nhật kiên nhẫn nói chuyện với một người nào như vậy. Dịu dàng mà cưng chiều, cực kỳ kiên nhẫn, giống như đang đối xử với bạn gái của mình. Ít nhất đối với cô là chưa từng có. Kiều Minh Anh không chú ý tới, Lê Hiếu Nhật đối với cô cũng rất kiên nhẫn, dịu dàng, chỉ là cô không phát hiện mà thôi. Hai người cứ từ từ tán gẫu. Em đi xem Dương Ly thế nào rồi? Kiều Minh Anh hơi nhích miệng cười, nói xong thì dứt khoát xoay người rời đi. Ánh mắt Lê Hiếu Nhật hơi híp lại, thẫn thờ nhìn bóng lưng của Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh hoàn toàn không để ý đến lời của anh nói một chút nào. Anh muốn dùng cách thức đó để thừa lòng cô. Nói đến cùng anh vẫn là không quá tự tin với bản thân. Mà cũng phải, Lê Hiếu Nhật đứng trước mặt Kiều Minh Anh thì làm gì có lòng tin chứ. Lê Hiếu Nhật cau mày, ánh mắt tràn đầy thất bại và chán nản. Hình như là mẹ ghen rồi. Kiều Tiểu Bảo cầm kính viễn vọng ngồi trên sân thượng biệt thự. Ba là đồ ngốc mà, không phải cứ đuổi theo giải thích là tốt hay sao? Còn luẩn quẩn ở trong đó làm cái gì chứ? Kiều Tiểu Bảo vừa nhìn vừa lẩm bẩm, Dạ Nhất bên cạnh cảm giác quan sát xung quanh, bảo đảm an toàn cho nó. Ôi, Bảo Bảo sốt ruột chết mất. Dạ Nhất, ai thả người phụ nữ này ra thế? Vừa trông thấy Diệp Tử, Kiều Tiểu Bảo trợn tròn mắt. Nó biết người phụ nữ này, lần trước dù nó không ở đây, nhưng có người giúp việc đã lén nói cho nó biết. Chính người phụ nữ này đã chạy vào biệt thự tìm mẹ gây phiền phức, cuối cùng không biết dùng cách gì còn mang ba đi. Kiều Tiểu Bảo biết ngay, làm sao có chuyện vô duyên vô cớ mà tâm trạng của mẹ trở nên không tốt chứ. Thì ra là thế. Cậu chủ đừng vội, loại nhân vật nhỏ bằng này thì bà chủ có thể giải quyết được. Ngược lại Dạ Nhất cực kỳ bình tĩnh, bảo Kiều Tiểu Bảo đừng sốt ruột, tin tưởng Kiều Minh Anh mới là điều đúng đắn. Xem ra mẹ chắc chắn là ghen rồi. Nếu như ba không đi dỗ dành thì sẽ càng nghiêm trọng hơn đấy. Kiều Tiểu Bảo tiếp tục dùng kính viễn vọng quan sát. Nó ghé vào sân thượng, dáng vẻ có chút giống điệp viên 007 đang thăm dò tin tức. Cả người nó mặc toàn màu đen, cuộn lại thành một đống nhỏ. Mẹ không cho nó đến, Tiểu Bảo cũng chỉ có thể làm như vậy. Vì hạnh phúc của ba mẹ, nó nhất định phải liều mạng. Người phụ nữ này cũng không biết khiêu vũ, cứ quấn lấy ba tôi làm cái gì. Dạ nhất, loại người xen vào ân ái giữa vợ chồng nhà người ta, như thế này gọi là cái gì nhỉ? Kiều Tiểu Bảo hỏi. Dạ nhất suy nghĩ mấy giây, sắc mặt nghiêm túc. Cậu chủ, loại người này gọi là kẻ thứ ba. Nhưng mà dù nhìn như thế nào cũng không thể dùng hai từ ân ái để hình dung ông chủ và bà chủ. Dạ nhất ho nhẹ vài tiếng, quay đầu đi. Đúng đúng đúng đúng, chính là từ này. Kiều Tiểu Bảo kích động lắc lư hai chân, rồi tiếp tục quan sát tình hình phía dưới. Ồ, sao ba nuôi cũng tối thế? Kiều Tiểu Bảo quay kính viễn vọng về một hướng, bóng dáng Lục Công Nghị xuất hiện trong tầm mắt. Anh mặc áo măng tô, nhìn hết sức đẹp trai, anh tuấn. Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống trên khuôn mặt tuấn tú, mang theo nụ cười hờ hững. Ba nuôi đã tới, lần này thì tốt rồi. Ba nuôi mau đánh đuổi người phụ nữ xấu xa này đi. Kiều Tiểu Bảo bưng lấy khuôn mặt, híp đôi mắt to lại, có chút tiếc nuối. Cậu chủ, nếu vậy bà chủ sẽ đánh cái mông nhỏ của cậu một trận đấy. Dạ nhất nhẹ nhàng nhắc nhở. Từ một nơi bí mật gần đó, cậu đã nhiều lần nhìn thấy Kiều Tiểu Bảo bị đánh mông nhỏ. Tuy nhìn không đau, nhưng gương mặt đẹp trai của Kiều Tiểu Bảo đều nhăn lại, quá đáng thương. Anh không được nhắc đến chuyện này nữa. Kiều Tiểu Bảo chống chống hai gò má, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Dù mẹ đánh mông không hề đau, nhưng là một người đàn ông sao có thể bị đánh mông chứ. Diệp Tử quấn lấy Lê Hiếu Nhật, không cho anh đi tìm Kiều Minh Anh, thành công khiến tất cả ánh mắt đều tập trung trên người mình. Hiếu Nhật, em muốn ăn cái kia. Diệp Tử chỉ một cái bánh gato matcha trên bàn ăn hình chữ nhật, lắc lắc cánh tay của anh, giống như nũng nịu nói với anh. Tịnh Nguyệt, hãy mang đến cho cô Diệp. Lê Hiếu Nhật thờ hững phân phó Tịnh Nguyệt ở phía sau. Tịnh Nguyệt vâng dạ gật đầu, tiến lên phía trước lấy bánh gato được cắt trước đó đặt vào trong đĩa, bưng cho Diệp Tử. Diệp Tử có chút không tình nguyện nhận lấy, ánh mắt buồn bực nhìn Tịnh Nguyệt. Cô không muốn để Tịnh Nguyệt lấy cho cô, cô chỉ muốn Lê Hiếu Nhật tự mình chăm sóc cô mà thôi. Lê Hiếu Nhật đẩy Diệp Tử đến chỗ nghỉ ngơi rồi ngồi xuống, hai mắt nhìn về bóng người giống như đang chơi đùa ở góc đối diện. Từ đây cũng có thể nghe được tiếng cười bên kia truyền đến, có thể thấy được vui vẻ cỡ nào. Trong tầm mắt chợt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, Lê Hiếu Nhật ngưng mắt nhìn lại, thì ra là Lục Cung Nghị. Diệp Tử nhìn theo ánh mắt Lê Hiếu Nhật thì thấy Kiều Minh Anh không biết đang cùng một đám người chơi thứ gì mà tiếng cười không dứt. Không cần giả vờ ra dáng thục nữ tao nhã trước mặt phóng viên truyền thông, muốn cười thì cười, thật đúng là khiến người ta có chút ghen ghét. Hiếu Nhật, mấy người cô Kiều đang chơi cái gì thế? Chúng ta cũng đi qua xem một chút có được không? Diệp Tử kéo vạt áo Lê Hiếu Nhật, âm thanh dịu dàng ngọt ngào, đôi mắt xinh đẹp long lanh, khóe mắt ngước lên, tỏ vẻ nũng nịu rõ rệt. Lê Hiếu Nhật vốn cũng định đi tới, nghe Diệp Tử nói như thế, lập tức gật đầu, đẩy cô đi về góc đó. Kiều Minh Anh ngồi bên cạnh Đặng Chiến, đối diện là Tô Thành Nghiêm và Dương Ly đang đánh bài poker đấu địa chủ. Bởi vì chỉ chơi nhỏ nên trên bàn cũng không bày thẻ đánh bạc. Tứ quý 10. Đặng Chiến thấy Kiều Minh Anh không hề do dự mà đánh ra ngay tứ quý 10 thì cảm thấy rất hốt hoảng. Chị, người ta đánh ra một con 6 mà chị bom cái gì thế? Đây không phải là dưng miếng ngon đến miệng cho người ta sao? Khoan khoan khoan khoan, không thể đánh không thể đánh. Đánh quân này quân này. Đặng Chiến vội vàng đè tay Kiều Minh Anh lại. Hai người họ là một tổ, nếu Kiều Minh Anh thua, một mình cậu có lợi hại hơn nữa cũng không thể tiếp tục. Hơn nữa Kiều Minh Anh hoàn toàn không biết gì về cái này, cô chỉ đánh linh tinh, thấy cái nào thuận mắt thì đánh cái đó. Đặng Chiến, sao cậu có thể đổi ý chứ? Dương Ni chỉ vào con bài bị ép lại trong tay Kiều Minh Anh, cười to Đặng Chiến vô lại. Không sao, thả cho một lần đi, dù sao thì họ cũng không thắng được đâu. Tô Thành Nghiêm bình tĩnh đánh ra đôi hai, lạnh nhạt nói. Bọn họ đều biết Kiều Minh Anh chơi bài poker rất ngốc, lần nào cô chơi đấu địa chủ cũng thua, nếu chơi thêm một lúc nữa Có lẽ Kiều Minh Anh sẽ thua sát nghiệp đấy. Lát nữa chị có thể đừng đánh hết bài tốt ra ngoài hay không? Đặng Chiến đè tay đang định đánh bài của Kiều Minh Anh xuống, cảm thấy hơi bó tay rồi. Cậu còn phải nhìn chằm chằm mỗi lá bài của Kiều Minh Anh đánh ra ư? Cái này có ý gì chứ? Kiều Minh Anh nhíu mày, nước xéo Đặng Chiến một chút. Làm sao? Em giỏi thì đi mà đánh một mình đi, đánh bằng hai tay đi. Dứt lời, cô lập tức đưa bài mình đến trước mặt Đặng Chiến. Gương mặt tuấn tú của Đặng Chiến nhăn nhó, dù có cho cậu thì cậu cũng nào dám nhận. Sau đó cậu đành hậm hực đẩy tay bài của Kiều Minh Anh lại. Chị đánh, chị đánh. Kiều Minh Anh hừ nhẹ một tiếng, nhưng không hề đánh ra hai quân bài mà vừa rồi mới bị Đặng Chiến ngăn cản. Cô nhìn bài của mình tập trung suy nghĩ, nhưng trong mắt cô, những quân bài poker màu sắc khác biệt này đều giống nhau, căn bản không nhìn ra bất kỳ cái gì khác. Minh Anh mau đánh đi, chúng tôi đang chờ cô. Dương Ly đắc ý nhếch miệng cười một tiếng, nhìn Tô Thành Nghiêm bên cạnh, trái tim đập mạnh thêm mấy lần. Đợi một chút, vội cái gì chứ? Kiều Minh Anh nhìn chằm chằm quân bài trên tay mình, hận không thể nhìn xuyên qua quân bài. Đánh quân này, hơi thở nam tính nồng đậm đột nhiên phả về phía cô, khiến chóp mũi cô tràn ngập hương bạc hà nhàn nhạt, nhạt. Kiều Minh Anh hơi run lên, chỉ thấy bài trong tay mình bị rút đi một quân để lên bàn. Cô quay đầu nhìn lại, không biết Lê Hiếu Nhật đã đi đến bên cạnh cô từ khi nào. Hai tay anh vòng qua hai vai cô, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Đầu anh kề sát mặt cô. Cô vừa quay đầu, bờ môi lập tức xoẹt qua khuôn mặt anh. Cảm giác kỳ dị chợt lóe lên. Đặng Chiến không biết lúc nào đã bị dồn về phía Tô Thành Nghiêm và Dương Ni. Kiều Minh Anh lừ cậu một cái, hừ nhẹ nói. Đồ phản bội. Em... Đặng Chiến khổ sở nhìn Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật. Cái này không phải cậu phản bội, có Lê Hiếu Nhật ở đây, cậu làm sao còn dám ngồi bên cạnh ma nữ này nữa chứ? Chơi như thế này không thú vị. Hãy thêm thẻ đánh bạc đi. Lê Hiếu Nhật quét mắt nhìn quân bài trong tay Kiều Minh Anh, nhẹ nhàng nói. Anh vừa dứt lời, không chỉ có Đặng Chiến mà ngay cả Tô Thành Nghiêm sắc mặt cũng thay đổi. Nói nhảm, ai dám so trình độ chơi bài với Lê Hiếu Nhật chứ? Từ nhỏ cho đến lớn, chưa lần nào đánh bài mà bọn họ thắng anh được một lần. Lần này, mỗi lần Kiều Minh Anh thua bọn họ, có lẽ anh sẽ thu về cả gốc lẫn lãi. Hơn nữa, đảo mắt một cái đã biến thành bọn họ thua ngay cả đồ lót cũng không thừa rồi. Anh, cái này không cần đâu. Đặng Chiến hận không thể vứt bài xuống nhanh chóng chuồn khỏi nơi này. Nhưng ánh mắt của Lê Hiếu Nhật mới uy hiếp làm sao. Chỉ sợ cậu còn chưa ra khỏi nơi này thì đã bị Lê Tiến Dũng bắt trở lại rồi. Ừ. Lê Hiếu Nhật khẽ quét mắt nhìn cậu một cái. Ánh mắt anh chỉ lướt nhẹ, nhưng Đặng Chiến đã đứng lên cũng phải lập tức ngồi xuống. Anh à, anh đừng bắt nạt người như vậy chứ. Đặng Chiến vẻ mặt đau khổ, chậm rãi móc ví từ trong túi mình ra, miễn cưỡng để lên bàn. Dương Ni cũng lặng lẽ để ví tiền của mình lên, nhìn Kiều Minh Anh khẩn cầu một chút. Cô cũng không cầu gì, chỉ cầu lát nữa đừng thua quá khó coi mà thôi. Tô Thành Nghiêm thì vẻ mặt thờ ơ đặt ví ra xuống. Anh biết lát nữa sẽ thua, không bằng thua dứt khoát một chút. Anh đừng nhúng tay vào, để cho em đánh. Vừa nhìn thấy ví da ánh vàng trên bàn, hai mắt Kiều Minh Anh chợt sáng lên, như có vô số tờ tiền mọc cánh bay tới bay lui trước mặt cô. Sau khi nói với Lê Hiếu Nhật, cô lấy ví da nhỏ của mình hào khí quăng lên trên bàn. Lê Hiếu Nhật cũng không phản đối. Cơ thể hơi dựa vào chiếc ghế sofa màu đỏ thắm mềm mại phía sau một chút, dáng vẻ lười biếng quyến rũ quan sát. Diệp Tử cắn môi dưới, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo sự ghen tị. Dù ở ngay bên cạnh bọn họ, nhưng cô không sao có thể hòa nhập được, khiến cô cảm thấy rất không cam lòng. Hiếu Nhật, em có thể chơi cùng với mọi người không? Diệp Tử hơi đẩy xe lăn tới một chút, xích lại gần bên cạnh bàn, nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lê Hiếu Nhật không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh nhíu mày. Đương nhiên, nếu như cô Diệp biết chơi. Cảm ơn, Diệp Tử biết một chút. Diệp Tử lễ phép tao nhã gật đầu, diễn ra một dáng vẻ thục nữ. Không khí mới còn thoải mái, náo nhiệt, bởi vì Diệp Tử đến mà lập tức trở nên yên tĩnh. Đặng Chiến phát giác bầu không khí không thích hợp, lập tức thuần thục đảo bài chia bài. Nhưng mà đấu địa chủ chỉ có thể 4 người chơi. Dung Ly thấy vậy dựa vào tường ngồi bên cạnh Tô Thành Nghiêm. Tôi xem mọi người chơi là được rồi. Trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm, cô còn lo lắng thua mất cả chỉ lẫn chài chứ. Kiều Minh Anh sớm đã kích động, cầm lấy bài trên mặt bàn. Cô sắp bài nhìn có vẻ thành thạo, đôi mi thanh tú khẽ ngước, ánh mắt lóe lên vẻ miễn cưỡng. Lê Hiếu Nhật bên cạnh thấy vậy, môi mỏng khẽ nhích, trong đôi mắt đen nhánh ánh lên vẻ cưng chiều khó phát hiện. Thế là Kiều Minh Anh trực tiếp chơi, Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hai người nhìn nhau, sau đó ăn ý cười một tiếng. Đôi ba, đôi mười, đôi át, bỏ bài. Ba quân át thêm bốn, bỏ bài. Bốn con bảy oanh tạc, bỏ bài. Đôi phăng teo. Đặng Chiến đặt tất cả bài lên trên bàn, trên tay trống không, hưng phấn không thôi. Đưa tiền đưa tiền. Trong này người nói bỏ bài nhiều nhất chính là Kiều Minh Anh. Cô tưởng giữ bài đến cuối cùng thì sẽ không thua thảm bại như vậy. Nhưng nào ngờ sau ván bài kết thúc, quân bài trên tay cô hầu như vẫn còn nguyên. Lừa bịp. Cô thậm chí có chút hoài nghi, có phải bọn họ âm thầm cấu kết với nhau hay không? Không phải sao có thể lần nào cũng thắng cô chứ? Kiều Minh Anh buồn bực mở ví ra, đặt tiền lên bàn. Oanh tạc, oanh tạc, oanh tạc. Theo bài. À, tại sao lại có thể nhiều anh tạc như vậy chứ? Nhìn dáng vẻ đắc ý vỗ tay của Tô Thành Nghiêm và Đặng Chiến đối diện, Kiều Minh Anh suýt chút nữa thì bóp nát quân bài trong tay. Cô nhìn bài trong tay mình và cảm thấy sắp phát điên rồi. Gần như lần nào cô cũng bị phía đó oanh tạc. Đáng giận hơn là Diệp Tử kia cũng thắng một ván, chỉ có cô là thua sạch sành sanh. Đau lòng làm sao. Tiền của người khác không bay vào trong túi mình, mà tiền trong ví của mình lại bay hết đến chỗ người ta. Lê Hiếu Nhật bất đắc dĩ lắc đầu, mắt nhìn quân bài Kiều Minh Anh bày trên mặt bàn. Rõ ràng là một bộ bài rất tốt. Hơn nữa vừa rồi Tô Thành Nghiêm theo bài, chỉ cần cô đánh 4 quân bài dạo anh tạc thì đã có thể thắng trở về rồi. Thật là ngốc mà. Kiều Minh Anh đào bài xong thì chia bài. Khi cầm bài cô có chút uể oải, cứ thua mãi chẳng thú vị gì. Để anh đánh. Hai tay Lê Hiếu Nhật vòng qua eo cô, cầm lấy quân bài trong tay cô. Anh đánh đi. Kiều Minh Anh cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ cần có thể thắng lại, ai chơi cũng như nhau. Cho nên cô không hề phát hiện lúc này tư thế của bọn họ có bao nhiêu ái muội. Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô co rúc vào trong vòng ngực rộng lớn của Lê Hiếu Nhật. Hai tay của anh ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay lớn phủ lên bàn tay nhỏ của cô, nhìn hết sức thân mật. Mới vừa rồi còn dương dương đắc ý, sắc mặt Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm bỗng đột biến. Ờ, hay là về thôi, thời gian cũng không còn sớm. Mới có 9 giờ, đừng có trợn mắt nói dối. Trong nhà các người lại không có bà xã chờ các người trở về. Kiều Minh Anh lấy điện thoại di động ra xem giờ, hừ nhẹ một tiếng, nhìn xem Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm đắc ý nhíu mày. Cô muốn bọn họ phun hết tất cả tiền họ đã ăn của cô ra. Cô ăn rồi thì đừng ai mong lấy lại. Vẻ mặt Đặng Chiến lập tức trở nên đau khổ ai oán. Không có bà xã đâu phải là lỗi của cậu chứ. Ai bảo cậu trời sinh lớn lên với gương mặt phong lưu. Cái này đâu có thể trách cậu chứ. Dáng vẻ đẹp trai lại có tiền, có thể trách em sao? Đặng Chiến lẩm bẩm, bất đắc dĩ ra bài. Cậu đẹp trai bằng anh ấy sao? Cậu có tiền bằng anh ấy sao? Kiều Minh Anh cười giảo hoạt, đưa tay khẽ chọc chọc khuôn mặt tuấn tú của Lê Hiếu Nhật, tiếng cười lành lót nghe rất êm tai. Câu nói này thật quen tai. Đặng Chiến quả quyết nửa chọn im lặng, không để ý đã bị thua luôn rồi. Chà, Hiếu Nhật thật là lợi hại. Không biết anh có thể tới chỉ điểm cho em một chút hay không? Diệp Tử nhìn bài của Lê Hiếu Nhật rồi nhìn anh hai mắt sáng lên. Như vậy sao được? Cô không nhìn ra anh ấy và Minh Anh mới là một đôi à? Cô muốn chen chân vào làm gì? Từ trước đến nay Đặng Chiến luôn thẳng thắn bộc trực, có lời gì cũng không giấu được, nên khi nghe Diệp Tử nói thế cảm thấy không vui. Ấn tượng đối với Diệp Tử từ người qua đường lập tức biến thành kẻ địch số 1. Tôi không hề có ý chen chân, chẳng qua tôi cảm thấy Hiếu Nhật lợi hại hơn nên muốn học hỏi một chút. Diệp Tử không hề cảm thấy xấu hổ, vẫn tỏ vẻ tự nhiên hào phóng. Cô tên Diệp Tử sao? Tôi còn tưởng cô là anh em với Đặng Chiến chứ. Dương Ly và Diệp Tử đều là con gái, nên cô hiểu ngay ý đồ của cô ta, hiểu thấu cả mấy trò vụng trộm vặt vãnh của cô ta. Ở trong mắt của Dương Ni, những thứ này chẳng khác gì trò trẻ con. Trước đây khi cô theo đuổi Tô Thành Nghiêm thì đã xem rất nhiều tiết mục của đám bồ nhí bên cạnh Tô Thành Nghiêm rồi. Diệp Tử này nhất định không có ý tốt. Nếu không thì vì sao cô ta luôn nháy mắt với Lê Hiếu Nhật? Chẳng lẽ mắt bị tật sao? Anh thôi đi. Nhà tôi chỉ có một đứa con trai là tôi, làm gì có em gái. Đặng Chiến nghe xong thì lập tức phủ định, sau đó nhìn Diệp Tử lắc đầu liên tục, dường như đang nói sao loại gen này sao có thể là người nhà tôi được chứ. Diệp Tử nghe bọn họ nói như vậy thì sắc mặt hơi thay đổi. Cô ta không ngờ Đặng Chiến sẽ chê bai ngoại hình của cô không chút khách sáo gì thế này. Trước khi tới đây cô ta đã trang điểm suốt mấy tiếng, sao bọn họ lại còn chê chứ. Thật ra Đặng Chiến không có ác ý, chỉ nói chuyện thẳng thắn một chút. Người bên cạnh đã quen anh nghĩ sao nói vậy, nhưng nghe vào tai Diệp Tử lại thành cố ý nhắm vào cô ta. Diệp Tử nhìn Lê Hiếu Nhật sau đó nhanh chóng cúi đầu. Không khí có chút đông cứng. Kiều Minh Anh khó chịu ném bài lên bàn, kéo cánh tay Lê Hiếu Nhật. Này, người đẹp đang buồn mà anh không đi an ủi sao? Lê Hiếu Nhật khẽ nhướng mày, mắt đen lướt qua một tia không vui, hơi thở có chút lạnh lẽo, dường như muốn xác nhận với cô. Em chắc chứ? Kiều Minh Anh cắn chặt môi dưới, có chút do dự và rối rắm. Nếu lúc này Lê Hiếu Nhật đứng về phía Diệp Tử thì không phải là cô thua chắc rồi sao? Huống chi cô cũng không muốn Lê Hiếu Nhật giúp Diệp Tử. Anh hiểu rồi. Lê Hiếu Nhật thu động tác nhỏ của cô vào mắt, khóe môi khẽ cong lên, nghiêng người nhìn Diệp Tử đang tủi thân cúi đầu, dặn dò Tịnh Nguyệt. Tịnh Nguyệt, cô Diệp mệt rồi, đưa cô Diệp về nghỉ ngơi đi. Diệp Tử kinh ngạc ngừng đầu, khó tin nhìn Lê Hiếu Nhật, khóe mắt vẫn còn nước mắt. Anh muốn đuổi cô ta đi, bởi vì Kiều Minh Anh nói một câu mà anh nhẫn tâm đuổi cô đi khỏi chỗ này, không khác nào tát vào mặt cô. Hiếu Nhật, Diệp Tử còn muốn nói gì đó, cô vẫn chưa hoàn thành mục tiêu tối ngày hôm nay nên không thể rời đi được. Diệp Tử. Lê Hiếu Nhật trầm giọng đánh cắt ngang Diệp Tử, đôi mắt sâu xa khiến người khác không nhìn thấu được. Về đi. Một câu rất rõ ràng. Có thể thấy được Lê Hiếu Nhật đã rất nể mặt Diệp Tử rồi, cũng không mở miệng đuổi cô ta đi. Còn cho cô ta một bậc thang đi xuống đã là giới hạn lớn nhất rồi. Diệp Tử nắm vạt áo mình, cô ta không cam lòng hình tượng mà cô vất vả tạo nên bị sụp đổ, nhưng cô ta lại không thể làm gì. Được, vậy anh nhớ đến thăm em. Diệp Tử cười dịu dàng với Lê Hiếu Nhật, chào tạm biệt anh xong thì được Tịnh Nguyệt đẩy đi. Khi Diệp Tử xoay người lại thì lập tức trầm mặt xuống, hai mắt tràn đầy sự oán hận. Diệp Tử càng oán hận nhiều bao nhiêu thì động lực càng lớn bấy nhiêu. Cô ta coi trọng người nào thì cho dù cướp đi cũng phải có được. Thiếu một người nên cô bổ sung vào đi. Diệp Tử vừa đi, Đặng Chiến nói với Dương Ni, Kiều Minh Anh không thể bổ sung vào được. Trình độ chơi bài của cô cứ thua mãi, khiến anh không nhìn nổi. Chờ đã. Lê Hiếu Nhật cắt ngang, ánh mắt nhìn về phía Lục Công Nghị ngồi một góc, không nói gì từ đầu đến giờ. Để cậu ta vào đi. Lục Công Nghị đang ngồi trong góc, cầm một ly rượu vang đỏ chậm rãi uống, nhìn thấy ánh mắt của bọn họ thì ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, lễ phép cười một tiếng. Công Nghị, anh cũng ở đây à? Mau đến đây đánh bài đi. Kiều Minh Anh không biết Lục Công Nghị ngồi ở đó từ lúc nào, nhưng có lẽ anh đã ngồi được một lúc, ly rượu của anh đã không còn bao nhiêu. Được. Lục Công Nghị cười gật đầu, anh chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu gì của Kiều Minh Anh. Chỗ này lập tức biến thành chiến trường của bốn người đàn ông. Kiều Minh Anh ngồi bên cạnh Lê Hiếu Nhật, đối diện là Tô Thành Nghiêm, Đặng Chiến và Lục Công Nghị. Cô nghĩ thầm lấy một chọi ba, không chỉ có cô thua thê thảm mà xem ra Lê Hiếu Nhật cũng muốn thua. Nhưng chuyện kinh khủng đã xảy ra. Kiều Minh Anh mở to hai mắt nhìn bài trong tay Lê Hiếu Nhật. Rõ ràng những lá bài kia không có gì khác biệt trong mắt cô, nhưng vào tay của Lê Hiếu Nhật lại thắng hết ván này đến ván khác, trong lòng cô không cân bằng nổi. Dựa vào cái gì chứ? Những lá bài này rõ ràng vẫn như vậy, vì sao lại phân biệt người chơi chứ? Ở trong tay cô thì ván nào cũng thua. Nếu nói người ta thắng như bật hách, vậy thì cô cũng là thua như bật hách vậy. Vì sao vào tay Lê Hiếu Nhật lại thắng hết ván này đến ván khác? Chính là muốn nói cho cô biết, sau này cô không được tùy tiện đánh bài, nếu không thì cô sẽ thua hết tất cả của cải sao? Tiền đặt cược ngày càng lớn, Kiều Minh Anh thấy ví tiền của Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm và thẻ vàng của Lục Cung Nghị đều đã đặt trước mặt Lê Hiếu Nhật thì không khỏi nuốt nước miếng. Lê Hiếu Nhật đúng là số đỏ, nếu cô cũng có thể thắng một ván thì chắc chắn sẽ hạnh phúc như điên. Kiều Minh Anh, khí thế kiên cường không khuất phục của cô đâu. Cô Kiều kiêu ngạo mà nhướng mày hất tóc, nhìn khí thế kiên cường không khuất phục, mi là thứ gì, có thể ăn được sao? So với Đặng Chiến đã phát điên lên thì Lục Công Nghị và Tô Thành Nghiêm có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Thấy Lê Hiếu Nhật thắng thì cũng chỉ ném thẻ qua rồi tiếp tục chơi ván khác. Đặng Chiến đau khổ đầy tấm thẻ cuối trong cùng ví tiền đến trước mặt Lê Hiếu Nhật, mở bài trên bàn lên, sau đó nằm sấp lên bàn kêu lên: Không chơi, không chơi nữa. Nếu như tiếp tục chơi nữa thì tôi sẽ thua toàn bộ tài sản của nhà họ Đặng mất. Cho nên hãy quý trọng sinh mệnh rồi xa cờ bạc, đặc biệt là đánh bài với Lê Hiếu Nhật. Mới thua như vậy đã không chịu nổi. Lê Hiếu Nhật nhướng mày, đẩy thẻ vàng đến trước mặt Kiều Minh Anh. Cất kỹ vào. Thẻ vàng. Kiều Minh Anh sáng mắt lên, cố gắng nhịn xuống ham muốn, nhét hết mấy thứ này vào túi mình rồi bỏ chạy. Cho tôi. Ai nói? Chỉ để chỗ của em mà thôi. Lê Hiếu Nhật quay đầu đi, có đánh chết anh thì anh cũng không thừa nhận là vì muốn lấy lại những gì Kiều Minh Anh đã thua. Cho nên anh mới liều mạng càn quét Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm như vậy. Đã vào tay của tôi rồi mà anh còn hy vọng lấy lại được sao? Kiều Minh Anh liếc mắt nhìn anh, lắc đầu giống như nhìn người bệnh hết thuốc chữa. Sau đó cô nhét những thứ kia vào ví tiền của mình, thuận tiện để những thẻ vàng vào ngăn trong cùng. Đúng là dáng vẻ mê tiền. Ví tiền xẹp lép lập tức trở nên căng đầy. Kiều Minh Anh thấy vậy thì tâm trạng rất tốt. Mắt Lục Cung Nghị tối lại. Quan hệ giữa bọn họ đã thân mật đến mức này rồi sao? Âm nhạc bắt đầu rồi. Anh, mau đưa Kiều Minh Anh đi khiêu vũ đi. Chờ anh mở màn đó. Đặng Chiến vừa nghe âm nhạc vang lên thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay Lê Hiếu Nhật chọn một người để nhảy mở màn. Nếu không thì hôm nay bọn họ không thể đi được. Cưng chiều Minh Anh như mạng, không hề khách sáo cướp đoạt tiền bạc của anh em bọn họ, không tránh không được. Lê Hiếu Nhật từ từ đứng lên, thấy Kiều Minh Anh vẫn còn nhìn ví tiền của mình cười khúc khích thì anh có chút bất đắc dĩ, nắm chặt cổ tay cô, kéo cô đi về phía chính giữa sàn nhảy. Ánh đèn tối dần, nếu nhìn kỹ có thể thấy được ngoại trừ phóng viên của những công ty giải trí lớn thì không hề có bóng dáng paparazzi của mấy công ty nhỏ lẻ nữa, tất cả là công lao của Lê Tiến Dũng. Tô Thành Nghiêm cũng đứng dậy, phong độ vươn tay về phía Dương Ni. Có thể nhảy một điệu chứ? Ừ. Dương Ni cố hết sức đè nén sự kích động trong lòng, miễn cưỡng làm ra vẻ bình tĩnh, đặt tay lên bàn tay vươn về phía mình của anh, để anh kéo mình vào sàn nhảy. Này này này này, các người đi hết rồi thì tôi phải làm sao đây? Đặng Chiến nhìn một vòng, chỉ còn lại mình và Lục Cung Nghị. Hơn nữa vì hôm nay Lê Hiếu Nhật không thích anh ta và những cô gái đó đi cùng nhau, nên anh ta không dẫn theo bạn nữ tới. Cô độc một mình thực sự khiến người ta cảm thấy đáng thương. Nghĩ vậy, Đặng Chiến nhìn Lục Cung Nghị bên cạnh, không thì nhảy cùng với anh ta. Vừa suy nghĩ như vậy, Đặng Chiến liền hận không thể tát cho mình một cái. Tư tưởng gì vậy? Cho dù thiếu phụ nữ như thế nào thì cũng không thể tìm đàn ông chứ. Đặng Chiến tức giận đứng dậy. Anh ta không tin, với khuôn mặt này của anh ta vẫn tìm không được một đối tượng hài lòng. Đột nhiên, ánh mắt anh ta khựng lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, trong lòng vui mừng, bước chân không nhịn được đi về phía bóng dáng đó. Mọi người vây xung quanh Lê Hiếu Nhật và Kiều Minh Anh. Trong vòng vây, Lê Hiếu Nhật và Kiều Minh Anh nhẹ nhàng nhảy, mỗi bước chân xoay chuyển, lùi sau, tiến trước đều phối hợp vô cùng ăn ý, khiến người ta thán phục. Nhưng quả thực, nếu độ ăn ý không cao thì không có cách nào nhảy ra một vũ đạo hoàn mỹ lại kinh diễm như vậy. Lễ phục trắng của Kiều Minh Anh và đồ tây đen của Lê Hiếu Nhật kết hợp tỏa sáng, váy trắng theo mỗi lần xoay chuyển của Kiều Minh Anh tạo ra từng tầng lớp lớp hoa văn gợn sóng, trắng đen xen kẽ, dập dìu theo âm nhạc. Một điệu kết thúc, Kiều Minh Anh buông lỏng tay đặt trên vai của Lê Hiếu Nhật, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay của mình đã thấm những giọt mồ hôi căng thẳng. Mặc dù vừa rồi phối hợp hoàn mỹ, nhưng cô vẫn không nhịn được hồi hộp. Điệu nhảy mờ màn kết thúc, tiếp đó chính là thời gian nhảy tự do. Kiều Minh Anh vừa buông tay ôm cánh tay Lê Hiếu Nhật

Anh đang miễn cưỡng em sao? Nói rồi, bàn tay to ôm eo cô siết chặt như đang uy hiếp, nhưng trong mắt người ngoài lại là hình ảnh hai người đang ngọt ngào thân mật không chút kẽ hở. Kiều Minh Anh chỉ cảm thấy hai người đàn ông trước mắt này rất đáng đánh đòn. Tên Lê Hiếu Nhật này còn muốn uy hiếp cô. Anh không phải đang miễn cưỡng người khác. Mặt Kiều Minh Anh không cảm xúc, chậm rãi nói trong ánh mắt đắc ý của Lê Hiếu Nhật. Anh thế này gọi là ép người ta làm việc xấu. Sắc mặt Lê Hiếu Nhật nhanh chóng đen thui, con người đen nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ đắc ý của Kiều Minh Anh, ánh mắt áp bức để ép cô. Lục Công Nghị cong môi cười, kéo Kiều Minh Anh sang, đôi mày ưu nhã có chút đắc ý. Cậu Lê thấy rồi đó, Minh Anh không bằng lòng, cho nên vẫn là xin cậu Lê buông tay đi. Nếu Lê Hiếu Nhật cứ buông tay như vậy thì đó còn là Lê Hiếu Nhật sao? Đại bót Lê hất cằm, khẽ nhướng mày, bộ dạng cực kỳ bá đạo. Mơ tưởng. Bầu không khí thoáng chốc trở nên dương cung bạt kiếm. Còn may vị trí bên này hẻo lánh, không hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nếu không, đầu đề ngày mai đại khái sẽ biến thành Kiều Minh Anh đóng vai chính trong Ân Oán Hảo Môn. Kiều Minh Anh nhìn tay trái tay phải mình bị hai người đàn ông nắm lấy, nước trắng mắt. Cái này giống hệt cảnh tượng hai bạn nhỏ giành đồ, tranh chấp giành giật kẹo lẫn nhau. Hai người này còn có thể ấu trĩ hơn nữa hay sao? Anh Lục vẫn là buông tay trước đi. Lê Hiếu Nhật nhàn nhạt nhích môi, trong con ngươi đen tràn đầy ánh sáng bức người, nhìn Lục Công Nghị đối diện, khí thế lạnh lẽo sắc bén bao vây quanh thân. Dựa vào cái gì? Mặc dù Lục Công Nghị nắm tay Kiều Minh Anh, lại dùng sức lực để không làm đau cô, lời nói lạnh lùng tràn đầy hỏi lại và trào phúng. Đây là Lục Công Nghị mà Kiều Minh Anh rất ít khi nhìn thấy. Dựa vào tôi là ba của con trai cô ấy. Lê Hiếu Nhật không chút tránh né, cũng không lo lắng sẽ bị người có tâm nghe thấy, dáng vẻ có chút cuồng ngạo, tự tin thoát ra từ trong xương cốt. Chỉ cần hai người không kết hôn, vậy thì tôi vẫn có cơ hội. Huống chi tôi còn là ba nuôi của Tiểu Bảo. Thời gian tôi và cậu nhóc ở chung còn dài hơn anh nhiều. Quả thực, đây là chỗ Lục Công Nghị có vốn liếng nhất. Kiều Minh Anh yên tâm xem anh là bạn tốt, Kiều Tiểu Bảo lại càng thích anh. Nếu Lê Hiếu Nhật không phát hiện Kiều Tiểu Bảo, rất có khả năng... Nào biết Lê Hiếu Nhật lại khinh thường xùy một tiếng. Vậy thì sao? Ba nuôi có thể so với ba ruột sao? Cho nên điểm này Lê Hiếu Nhật không chút lo lắng. Hai người có thôi đi không? Tiểu Bảo không phải là hàng hóa, tới phiên hai người đến định giá giá trị của con trai tôi như hàng hóa hay sao? Kiều Minh Anh vừa nghe họ nói tới Kiều Tiểu Bảo thì có chút bất mãn, giọng điệu lấy Tiểu Bảo của cô làm đồ vật để so giá là sao? Có ấu trĩ hay không? Tai cô nghe cũng nên men rồi. Hai người đàn ông vì con trai cô mà tranh giành ghen tuông, nói ra cô cũng sợ mất mặt. Tôi đi vệ sinh, hai người muốn đánh muốn mắng thì tự giải quyết, không liên quan gì đến tôi. Kiều Minh Anh dùng sức kéo ma trảo của họ ra, nhấc váy chạy về phía trước, rẽ một cái, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Anh không phải là người phù hợp với cô ấy. Lục Công Nghị ngồi xuống, nhìn Lê Hiếu Nhật đối diện mình nói. Nói vậy là vì Lục Công Nghị phát hiện, ánh mắt Lê Hiếu Nhật nhìn Kiều Minh Anh tràn đầy bá đạo và chiếm hữu, nhưng lại thiếu một phần tình cảm. Anh tức giận, có lẽ là vì Kiều Minh Anh và anh ta gần gũi, anh cảm thấy đồ của mình bị người ta dòm ngó, lòng tự tôn quấy phá mà thôi. Lê Hiếu Nhật cái gì cũng có, nhưng nếu anh không thể cho Kiều Minh Anh hạnh phúc, cho dù là cướp, Lục Công Nghị cũng muốn cướp cô lại. Vậy anh thì sao? Lê Hiếu Nhật cũng không để ý, ngón tay gõ gõ viền sofa, còn người khẽ nhíu. Vậy anh thì phải sao? Lục Công Nghị có chút khổ sở mím môi. Anh ta có tình cảm mà Lê Hiếu Nhật không có, nhưng anh ta cũng không phải là người phù hợp với Kiều Minh Anh, vì Kiều Minh Anh chỉ xem anh ta là anh. Anh không thích cô ấy như vậy đi. Lê Hiếu Nhật ý tứ sâu xa nhìn anh ta một cái, sau đó đứng dậy chân dài bước đi, chuyển tới phía cầu thang. Lục Công Nghị cong môi cười, khịt mũi coi thường lời nói của Lê Hiếu Nhật. Nếu không thích cô, anh ta bây giờ sẽ không ở đây để nhìn thấy cô. Tất cả ngẫu nhiên đều là tất nhiên mà con người tạo ra. Kiều Minh Anh vừa muốn ra khỏi phòng ngăn của nhà vệ sinh thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng gì đó vang lên, giống như là tiếng cãi vã, hơn nữa còn rất quen tai. Không biết cô uống nhiều như vậy làm gì? Nếu như cô dám ói lên người bổn thiếu gia thì có tin tôi giết chết cô không? Giọng nói cực kỳ dễ nhận của Đặng Chiến từ bên ngoài truyền tới, giọng điệu có tức giận, có bất đắc dĩ. Anh thì hiểu cái gì? Bà ở đây từ nhỏ đến lớn chưa từng uống say bao giờ. Anh có biết tôi có biệt hiệu là vại rượu hay không? Giọng của Trần Thủy Linh có chút khàn khàn và hàm hồ sau khi say. Tiếng giày cao gót có chút hỗn loạn, xem ra say không nhẹ. Đôi mắt long lanh của Kiều Minh Anh đào một vòng, cười gian xảo. Đặng Chiến và Trần Thủy Linh, lúc nào thì hai người có một chân rồi, tin tức lớn. Cô sao? Không thể uống thì đừng có ra vẻ. Tiểu quái thú thì đừng có giả bộ làm Ultraman. Cô nhiều nhất cũng chỉ là kinh công biến hình. À, lời chào phúng của Đặng Chiến vừa mới nói được một nửa thì đã bị Trần Thủy Linh cho một cái tát cắt ngang. Thật lắm lời. Mau đỡ tôi đi ói. Trần Thủy Linh ý thức không rõ, thu tay về, thân thể loạng choạng, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Còn may bên cạnh có người đỡ mình, nếu không sớm đã ngã phịch cái mông xuống đất. Đặng Chiến tức giận trừng mắt Trần Thủy Linh, dù sao người ta căn bản ở trạng thái không tỉnh táo, chỉ có thể nghẹn ăn trái đắng, cắn nát răng nuốt vào bụng, buồn bực đỡ Trần Thủy Linh vào phòng vệ sinh. Anh ta đường đường là cậu đại nhỏ Đặng, lớn như vậy rồi nơi nào chưa từng đi qua, ngoại trừ nhà vệ sinh nữ, không nghĩ tới lại sẽ có một ngày này. Kiều Minh Anh nghe thấy tiếng vang cách vách, vội mở cửa đi ra, đi tới bên bệ rửa tay vội vàng rửa xong, bèn như làn khói chạy ra ngoài. Mặc dù có kịch hay để xem, nhưng núp trong nhà vệ sinh xem không bằng ra ngoài quang minh chính đại mà xem. Bụng cô ổn chưa? Đặng Chiến vừa nhìn bên ngoài có động tĩnh gì không, vừa phải vuốt lưng cho Trần Thủy Linh, dáng vẻ có chút không kiên nhẫn. Trần Thủy Linh nào quan tâm anh ta nói gì, lập tức ói vào bồn cầu, giống như muốn ói hết tất cả đồ trong dạ dày ra. Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vang lên, Đặng Chiến dựng thẳng lỗ tai nghe, vội nhảy vào phòng ngăn, đóng phịch cửa lại. Sau đó liền nghe thấy mấy giọng nữ từ bên ngoài truyền tới, thở phào vỗ vỗ ngực, may mắn may mắn. Nếu một màn này bị người khác nhìn thấy, tiêu đề ngày mai nói không chừng sẽ là cậu đại nhỏ Đặng đói khát khó nhịn lại chạy vào phòng vệ sinh nữ hẹn hò lén nút với phụ nữ thần bí. Phòng ngăn vốn không lớn, thân thể Trần Thủy Linh khá nhỏ gầy, một mình không có gì, nhưng thêm Đặng Chiến, không gian bèn có chút hẹp. Hai người dựa vào nhau rất gần, giống như có thể cảm nhận được độ ấm trên người đối phương. Vì Trần Thủy Linh uống nhiều rượu, khuôn mặt đỏ bừng, cũng không dáng vẻ dương nanh múa vút ngày thường, nhìn rất ngây thơ ngoan ngoãn, mở đôi mắt mơ màng nhìn Đặng Chiến gần trong gang tức. Thân thể cô vì say rượu mà nghiêng trái nghiêng phải, cuối cùng chỉ có thể dựa vào cửa mới có thể giữ vững cơ thể. Đặng Chiến có chút ngạc nhiên, dáng vẻ người phụ nữ này lúc yên tĩnh lại đáng yêu hơn nhiều khi cô dương nanh múa vuốt, có hương vị phụ nữ hơn nhiều. Dựa vào quá gần còn có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhàn nhạt trên người cô. Mùi vị này không giống với mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc anh ngửi thấy trên người bạn gái trước giờ. Anh muốn làm gì? Thần Thủy Linh vẫn đang say rượu, thấy Đặng Chiến áp lại gần mình, tiềm thức lùi về phía sau một bước, nhưng phía sau lại là cánh cửa, khiến cô không còn đường lùi. Đừng động. Đặng Chiến lúc này cũng không biết mình bị làm sao nữa, giữ chặt bàn tay giơ lên của Trần Thủy Linh, đặt lên mũi người, hai mắt phát sáng, chính là mùi này, không có dấu vết bất kỳ mùi nước hoa nào, hình như là mùi cơm cơ thể. Trần Thủy Linh cười khanh khách vài tiếng, sau đó đột nhiên cong gối, dùng sức thúc vào phía dưới Đặng Chiến. Đặng Chiến không phòng bị cô thúc, trán đổ mồ hôi lạnh, đau đến cong eo. Người phụ nữ chết tiệt này đá vào chỗ nào vậy? Tiếng gì vậy? Giọng nữ nghi hoặc từ ngoài cửa truyền tới. Đặng Chiến lúc này mới đột nhiên ý thức được mình bây giờ vẫn đang trong nhà vệ sinh nữ, vội vàng che miệng mình, không để mình vì không nhịn được mà hô đau ra tiếng. Đặng Chiến đau đến mức như sắp hoài nghi cả cuộc đời. Giờ phút này anh ta thực sự hận không thể một tay bóp chết Trần Thủy Linh. Biến thái chết tiệt, ăn đậu hũ của ai còn không đủ, còn muốn ăn đậu hũ của bồn tiểu thư vậy không? Trần Thủy Linh ý thức đã bắt đầu mơ hồ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cử động của người trước mặt. Muốn ăn đậu hũ của cô sao? Thật sự là đúng là chán sống. Có tiếng gì sao? Nghe lầm rồi đi. Vậy sao? Vậy đi thôi. Đặng Chiến che chặt miệng Thần Thủy Linh, phát hiện người phụ nữ bên ngoài đã đi xa, lúc này mới thả lỏng tay, bóp chặt cổ Thần Thủy Linh, hai mắt âm trầm, tràn đầy tức giận. Đồ phụ nữ đáng chết. Bổn thiếu gia có lòng tốt dẫn cô đi ói, cô lại còn dám đối xử với tôi như vậy. Thần Thủy Linh xa đến mơ hồ, căn bản không biết anh ta đang nói cái gì, chỉ cười ngốc nghếch. Nếu đổi thành ngày thường, e là sớm đã bị bóp lại rồi, trạng thái như cừu non vậy. Ngược lại khiến khí thế vốn phách lối của Đặng Chiến có chút bị dập tắt. Đặng Chiến hung ác trừng mắt cô. Đừng cho rằng cô uống say rồi thì có thể vô pháp vô thiên, dám đối xử với tôi như vậy, hôm nay cô chết chắc rồi. Nói rồi thoải mái vác Thần Thủy Linh lên vai, lấy điện thoại ra bấm gọi, đi ra ngoài. Alo, anh, em đột nhiên có việc, em về trước, mọi người chơi đi, đừng để ý đến em. Sau khi Kiều Minh Anh ra khỏi nhà vệ sinh thì đi dạo lung tung không mục đích trong nhỏ Lê. Cách nhiều năm như vậy không tới, nơi này vẫn giống như trước đây, không có gì thay đổi. Kiều Minh Anh đi tới sân, ngẩng đầu từ phía này nhìn biệt thự nhỏ Kiều không mở đèn, một vùng tối tăm, so sánh với sự náo nhiệt của nhỏ Lê ngược lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Nghe nói Kiều Trấn Huy cũng nhận được thư mời, chỉ là không tìm thấy con gái. Nếu Kiều Trấn Huy còn tới dự tiệc, vậy thực sự không phải người nữa. Kiều Minh Anh lạnh lùng nhích môi, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn trong phòng, sao động ánh sáng lạnh lẽo. Khuôn mặt tinh tế không có chút dao động nào, đạp lên đất mềm mại dưới chân đi về phía trước. Đi thật lâu, Kiều Minh Anh đã bất giác đi tới cửa chính, suy nghĩ trong lòng cô dao động, đẩy cửa ra. Cách vách chính là nhỏ Kiều. Kiều Minh Anh mím môi hồng, nhấc váy chậm rãi đi tới, cách rất gần, cho nên không cần bao lâu đã tới trước cửa lớn của nhỏ Kiều. Cửa khóa chặt, bên trong không thấy chút ánh sáng. Kiều Minh Anh mượn ánh đèn nhỏ Lê truyền tới nhìn thấy vườn hoa đã sửa chữa hoàn hảo như lúc đầu, chỉ là vẫn là phong cách Lâm Thu Thủy và Kiều Lan Anh thích, ưu nhã hoa lệ. Nơi này rõ ràng là nơi cô và mẹ có nhiều hồi ức nhất, sao bây giờ hoàn toàn thay đổi rồi. Kiều Minh Anh vươn tay đặt lên cánh cửa sắt màu đen lạnh lẽo, gió lạnh thổi tới, thổi tung váy của cô, váy trắng tung bay trong màn đêm đen tối, lại không chút nào đột ngột, có chút chói mắt, hoa mỹ động lòng người. Két, tức tiếng thắng xe vội vàng vang kịch liệt vang lên, đèn xe chiếu vào người Kiều Minh Anh vô cùng chói mắt. Cửa xe mở ra, hai người đi xuống, đèn xe quá chói, Kiều Minh Anh chỉ có thể dùng tay che mắt lại, xuyên qua kẽ hở ngón tay nhìn sang. Người đi xuống rõ ràng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Kiều Minh Anh ở đây. Một người trong đó lập tức kích động, giày cao gót và mặt đất đập vào nhau phát ra tiếng cộp cộp. Tiện nhân, cô còn có mặt mũi mà tới đây. Một cái tát nhanh chóng chính xác hướng về mặt Kiều Minh Anh, đánh Kiều Minh Anh không kịp trở tay, cảm thấy má trái truyền tới cảm giác đau đớn tê dại. Tai ong ong một lát, Kiều Minh Anh mới hồi thần, nhìn người trước mặt, Lâm Thu Thủy. Kiều Minh Anh nhếch mép, cũng có thể cảm thấy cảm giác đau đớn trên mặt truyền tới mãnh liệt biết bao, nên biết cái tát này của Lâm Thu Thủy đã dùng hết sức. Khóe môi cô bị cái tát này đánh cho rách ra, thấm máu, nói không đau là lừa người. Tiện nhân, xem tôi hôm nay có đánh chết cô không. Lâm Thu Thủy còn chưa hết tức giận, giơ tay muốn cho cô thêm một cái tát. Mẹ, còn muốn một tặng một à? Đôi mắt long lanh lạnh lùng của Kiều Minh Anh lộ ra tức giận nhàn nhạt. Vừa rồi cái tát đó là do cô không quan sát nên bị đánh, bây giờ cái tát này Lâm Thu Thủy còn muốn đánh hay sao? Muốn chết à? Bụp, bàn tay vừa phát xuống của Lâm Thu Thủy bị Kiều Minh Anh chặn lại giữa không trung, sau đó dùng sức bẻ ra phía sau. Judo của cô là do Lê Hiếu Nhật tận tay dạy, cho dù cô ngốc cũng biết hai chữ phản kháng viết như thế nào. Huống chi Kiều Minh Anh trước giờ không phải lương thiện gì. Tiện nhân, dừng tay cho tôi. Lâm Thu Thủy đau đến mức mặt mũi trắng bệch, cánh tay bị Kiều Minh Anh trói chặt như sắp đứt, đau đến mức bà ta khom người xuống muốn thả lỏng một chút. Vừa nãy lúc bà đánh tôi sao không biết dừng tay? Bà cảm thấy tôi dễ bắt nạt hay là bà cảm thấy bà có vốn liếng đấu với tôi? Kiều Minh Anh khẽ trào phúng nhướng mày, không tốn chút sức lực vặn tay Lâm Thu Thủy.

mới tới được biệt thự. Cậu chủ, tôi tới rồi. Slater chạy vội lên lầu 2, nhìn thấy Lê Hiếu Nhật đang đứng ở cửa giống như đang chờ anh ta. Thế là bước nhanh hơn. Đáng thương cho bộ xương già này của anh ta. Mau vào đi. Ánh mắt Lê Hiếu Nhật sáng lên, nắm lấy bả vai Slater, xách anh ta vào bên trong, đưa đến trước mặt Kiều Minh Anh đang ngồi ở trên ghế sofa ôm chặt bả vai. Vai của cô ấy bị thương, cả mặt nữa. Anh khám cho cô ấy đi. Lê Hiếu Nhật buông Slater xuống, gạt mấy sợi tóc rối tung ở trên vai Kiều Minh Anh ra sau vai, rồi nói: được rồi, được rồi. Slater vội vàng lấy kính mắt màu vàng của mình ra, đeo lên nhìn má phải Kiều Minh Anh một chút, vẫn đang sưng đỏ, khóe môi còn bị rách ra. Lòng thầm nghĩ người phụ nữ của cậu chủ đúng là khiến người ta không khỏi lo lắng, ba ngày hai lần xảy ra chuyện. Lấy ít đá lạnh chườm lên mặt cho cô ấy trước đã, chườm xong sau đó bôi chút thuốc là ngày mai sẽ tốt ngay thôi. Slater đứng ở bên cạnh Lê Hiếu Nhật nói, sau đó liền đưa tay ra muốn đem áo trên vai Kiều Minh Anh kéo xuống. Anh làm cái gì thế? Ánh mắt Lê Hiếu Nhật run lên, đánh rụng cái tay Slater đang đặt ở trên vai Kiều Minh Anh, lạnh lùng nhìn anh ta. Slater vội vàng rồi tay lại, trong lòng gần như sắp hỏng mất. Cậu chủ, anh không cho tôi nhìn thì làm sao mà đúng bệnh hốt thuốc được. Mắt tôi cũng không thể nhìn xuyên qua áo được. Lê Hiếu Nhật thừa nhẹ một tiếng, dùng thân thể ngăn trở ánh mắt Slater lại, rồi mới đem vai áo Kiều Minh Anh kéo xuống một chút, làm lộ ra một mảng da thịt lớn bị tụ máu, đã biến thành màu tím xanh. Ánh mắt lập tức co rút lại. Kiều Trấn Huy vậy mà lại xuống tay ngoan độc như thế. Kiều Minh Anh hơi lúng túng, đem ánh mắt chuyển đi chỗ khác. Bị người khác nhìn chằm chằm như thế này khiến cô dù không biết xấu hổ như thế nào cũng sẽ thẹn thùng. Lê Hiếu Nhật tránh ra nhường chỗ lại cho Slater. Ánh mắt nhìn Kiều Minh Anh mang theo nồng đậm đau lòng. Kiều thị, đừng mơ tưởng sẽ tốt hơn. Slater nhìn vết thương ở vai Kiều Minh Anh, vươn tay ấn lên xung quanh vai của cô. Vốn đã đau không dám lộn xộn, Kiều Minh Anh bị anh ta nhấn một cái như thế này lại càng thêm đau đớn. Khuôn mặt nhỏ trắng bịch, cắn môi dưới, tay để ở bên người nắm thật chặt vào ghế sofa. Slater như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó nói với Lê Hiếu Nhật: cậu chủ, vai của cô ấy bị thương tương đối nghiêm trọng, không phải chỉ bôi thuốc bình thường là có thể khỏi được. Tôi đề nghị đưa cô ấy tới bệnh viện chụp X-quang thử xem có phải là xương cốt đã vỡ vụn hay không. Xương vỡ vụn? Cô đi. Kiều Minh Anh thật muốn cứ như vậy ngã xuống, nhưng căn bản là không dám lộn xộn, nên chỉ có thể buồn bực trợn trắng mắt. Nghiêm trọng như vậy sao? Giọng nói của Lê Hiếu Nhật rất trầm thấp, sắc mặt uy nghiêm đáng sợ đến mức khiến cho người ta e ngại. Đúng đúng đúng. Slater nuốt nước miếng, không dám nhìn thẳng vào anh. Lê Hiếu Nhật không nói gì thêm, đi đến trước mặt Kiều Minh Anh, nhẹ nhàng ôm ngang cô lên, lướt qua Slater đi ra ngoài. Kiều Minh Anh không ngờ mình và bệnh viện đúng thực sự là có duyên phận. Cô vừa mới ra được chưa được bao lâu, chấm đỏ trên người do dị ứng còn chưa hết hẳn đã phải quay trở lại nơi này, thực sự là đủ. Kiều Minh Anh ngồi ở trên băng ghế ngoài hành lang bệnh viện, chờ lấy Lê Hiếu Nhật lấy thuốc ra cho cô. Cực kỳ may mắn là xương cốt không có việc gì, mặc dù nhìn bên ngoài có vẻ kinh khủng, nhưng chỉ cần xương cốt không có việc gì là tốt rồi. Kiều Minh Anh nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu, có chút khó chịu, bĩu bĩu miệng nhỏ, bắt đầu đếm các ô vuông trên trần nhà. Lúc đếm tới ô vuông thứ 26 thì Lê Hiếu Nhật đi ra từ bên trong, hai tay trống không, cái gì cũng không có. Thuốc của tôi đâu? Tôi không cần nằm viện chứ? Kiều Minh Anh nhìn anh ôm lấy mình, tự hỏi chẳng lẽ vết thương của cô không được coi là nghiêm trọng cho nên không cần bôi thuốc đúng không? Dùng thuốc của Slater là được rồi. Còn nếu như em muốn nằm viện thì bây giờ tôi sẽ đi làm thủ tục nhập viện cho em. Lê Hiếu Nhật từ tốn nói, sau đó liền muốn quay người trở lại. Đừng, tôi không muốn nằm viện đâu, một chút cũng không muốn. Kiều Minh Anh vội vàng kéo tay của anh, chỉ có điều hậu quả chính là vai càng đau đớn hơn. Khóe môi Lê Hiếu Nhật hơi cong lên, trong đôi mắt ẩn chứa ý cười, ôm cô đi ra khỏi bệnh viện. Ánh đèn chiếu xuống, kéo cái bóng của bọn họ dài ra. Kiều Minh Anh vụng trộm liếc mắt nhìn Lê Hiếu Nhật, nhưng chỉ thấy đường cong hàm dưới cứng rắn đẹp đẽ của anh, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Toàn bộ đài truyền hình nước C đều đang đưa tin về sự kiện xảy ra tối ngày hôm qua. Khoảng 3 giờ sáng ngày hôm qua, đã xảy ra một vụ nổ lớn tại nơi của Chủ tịch Tập đoàn Kiều Thị. Vụ nổ lớn này không làm ảnh hưởng đến mấy căn nhà xung quanh, nhưng biệt thự của nhà ở Kiều thì đã bị phá hủy đến mức hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại một mảnh cháy đen. Lúc đó cũng không có người ở trong biệt thự nên mới tránh được thương vong về người. Một chiếc xe đỗ ở cửa biệt thự nhà ở Kiều cũng bị ảnh hưởng của vụ nổ. Kiều Trấn Huy và Lâm Thu Thủy ngồi trong xe hiện tại đã được đưa vào bệnh viện. Tình trạng vết thương như thế nào thì vẫn còn đang phải theo dõi thêm. Nhìn đi. Cái này gọi là cái gì? Kiều Minh Anh an vị trên giường gỗ, nhìn tivi trên tường mở miệng nói. Tối hôm qua Kiều Trấn Huy vừa mới đánh cô, ngay sau đó đã gặp phải báo ứng rồi, cho nên cái gì cũng có nhân quả của nó cả mà. Ha ha. Trong lòng Kiều Minh Anh phới phới. Ba Mi, cái gì là báo ứng? Kiều Tiểu Bảo thò đầu nhỏ ra nhìn bên trong một chút, sau đó mới đẩy cửa đi tới, mang theo nụ cười dịu dàng vô hại trên mặt. Bảo bối mau tới đây. Kiều Minh Anh cười híp mắt vẫy vẫy tay với Kiều Tiểu Bảo. Kiều Tiểu Bảo lập tức chạy tới, nhảy lên ngồi ở bên cạnh Kiều Minh Anh. Ôi, Mami bị thương hả? Ai làm Mami bị thương như thế này? Kiều Tiểu Bảo sớm đã biết Kiều Minh Anh bị thương, nhưng nếu bé không tỏ ra kinh ngạc một chút thì không chừng sẽ bị Kiều Minh Anh nghi ngờ. Nếu như bị phát hiện tối qua bé vụng trộm chạy tới bữa tiệc thì nhất định sẽ bị đánh vào cái mông. Nhưng nhìn dáng vẻ bị thương của Kiều Minh Anh, Kiều Tiểu Bảo vẫn rất đau lòng. Kiều Minh Anh khó chịu khịt mũi, nhìn TV vẫn còn đang nói về tình trạng bi thảm của biệt thự nhỏ Kiều. Chính là ông ta. Nhà ở vừa bị nổ tan tành đó. Quá đáng. Sao ông ta có thể đánh Mami chứ? Kiều Tiểu Bảo tức giận nói, nhìn cảnh tượng trong TV, trong mắt to hiện lên một nụ cười giảo hoạt. Nhưng Mami à, bọn họ đánh Mami bây giờ, nhà ở lại bị người ta đánh bom nổ mất. Đây là báo ứng mà. Bị người đánh bom nổ mất, Kiều Minh Anh híp híp mắt lại. Sao cô lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Cô vừa mới bị đánh xong, ngay sau đó nhà ở Kiều liền bị nổ tung. Đây là trùng hợp sao? Nói ra cũng có chút gượng gạo. Nếu như là trùng hợp thì ít nhiều cũng phải ảnh hưởng đến mấy biệt thự xung quanh chứ. Tuy nhiên nhỏ Lê cách nhỏ Kiều gần nhất lại không có bất cứ vấn đề gì. Đừng nói nhà cửa mà ngay cả một ngọn cây cọng cỏ cũng không bị chút ảnh hưởng nào. Suy nghĩ kỹ lại vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ là Lê Hiếu Nhật? Kiều Tiểu Bảo thấy Kiều Minh Anh đột nhiên không nói một lời nào, vẻ mặt như đang có điều gì suy nghĩ, thì đáy lòng như có cọng lông cọ vào. Chẳng lẽ Mami đã nhìn ra cái gì rồi sao? Biết chuyện tốt này là do bé làm. Mami đang suy nghĩ cái gì vậy? Kiều Tiểu Bảo đi đến trước mắt Kiều Minh Anh, trong mắt to hiện lên một tia chột dạ. Kiều Minh Anh bị bé quấy nhiễu như vậy, suy nghĩ vừa mới nổi lên mặt nước lại biến mất. Nhưng chuyện này rất có thể chính là do Lê Hiếu Nhật làm. Ngoài trừ anh, cô cũng không nghĩ ra còn ai có thể có năng lực lớn như thế nữa. Nghĩ như vậy, Kiều Minh Anh vuốt tóc Kiều Tiểu Bảo, dù sao cũng không thể là con trai của cô được. Bà bối, Mami có một chuyện tốt muốn giao cho Dạ Nhất đi làm, nhớ truyền lời lại cho anh ta. Kiều Tiểu Bảo chớp chớp đôi mắt khó hiểu nhìn cô. Mami, có chuyện tốt tại sao phải kêu Dạ Nhất chứ? Giao cho bảo bối không được sao? Con còn quá nhỏ rồi, đợi con lớn đã rồi nói. Kiều Minh Anh sắp đến bên tai của Kiều Tiểu Bảo nói chuyện đó cho bé nghe. Kiều Tiểu Bảo vừa nghe vừa gật đầu. Sau khi nghe xong thì có chút cạn lời. Thì ra chuyện tốt của Mami thật ra chính là bảo Dạ Nhất đi nghe ngóng xem Kiều Trấn Huy và Lâm Thu Thủy bị thương như thế nào à. Tối hôm qua bé nhìn thấy bọn người Dạ Nhất làm nổ tung nhỏ Kiều. Kiều Trấn Huy ở trong xe, lúc đó đang định rời khỏi. Kiều Tiểu Bảo nhắm chuẩn thời gian bảo bọn người Dạ Nhất kíp nổ. Nếu như lúc đó Kiều Trấn Huy định về biệt thự thì chị e là bây giờ sẽ không chỉ đơn giản là bị thương nữa rồi. Kiều Tiểu Bảo nhớ lời của Kiều Minh Anh nên giữ lại mạng của Kiều Trấn Huy. Nếu không chỉ riêng cái tát và cây gậy tối hôm qua thôi, bé sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu. Đúng rồi, daddy của con đâu? Kiều Minh Anh ngước mắt lên nhìn thời gian một cái. Mới 1 giờ, chắc là đang đi làm nhỉ? Daddy còn đang gọi điện thoại, lát nữa sẽ qua đây thôi. Lúc Kiều Tiểu Bảo qua đây còn nghe được mấy chữ như hợp tác cái gì nữa, chắc là định ra tay với Kiều Thị rồi. Khóe miệng Kiều Minh Anh rụt một cái, không có đi làm sao? Hình như gần đây số lần Lê Hiếu Nhật đến công ty càng lúc càng ít đi rồi thì phải. Nếu cứ như vậy Sia sẽ không bị sập đó chứ. Đúng rồi mami, có một chú kêu bảo bối giao cái này cho mami nè. Kiều Tiểu Bảo đột nhiên nhớ ra, tối hôm qua lúc rời khỏi nhỏ Nê, có một người đàn ông đeo kính đến đưa thứ này cho bé, bảo bé giao cho Kiều Minh Anh. Sau khi giao đồ cho Kiều Tiểu Bảo xong, người đàn ông đó đã rời khỏi rồi. Kiều Tiểu Bảo lo cái đồ này sẽ có vấn đề gì đó nên đã đặc biệt bảo Dạ Nhất đi kiểm tra rồi. Kết quả là không có bất kỳ vấn đề gì cả, là một bông hồng màu xanh. Kiều Minh Anh nhíu đôi mày thanh tú lại, trong đôi con ngươi long lanh lóe qua một tia khó hiểu. Cô nhìn Kiều Tiểu Bảo. Là ai tặng vậy? Hoa hồng xanh vốn không phải là loài hoa cô thích. Ở nước Xê này cô cũng không có nhiều người thân quen, không nghĩ ra được là ai lại tặng hoa cho cô nữa. Hơn nữa chỉ tặng có mỗi một đóa thôi, cũng quá kỳ lạ rồi. Càng kỳ lạ hơn còn là kêu Kiều Tiểu Bảo đưa cho cô nữa. Người đó làm sao mà biết Kiều Tiểu Bảo quen biết cô chứ? Không biết nữa. Cái chú đó còn nói bảo mami dưỡng thương cho tốt, chú ấy sẽ còn tới nữa. Trên khuôn mặt mềm mại đáng yêu của Kiều Tiểu Bảo có mang theo một sự lạnh băng. Người đó rõ ràng là đã nhìn thấy bọn họ làm nhạo Kiều nổ tung, nhưng không có nói gì cả. Hơn nữa còn biết bé là con trai của Kiều Minh Anh nữa. Người đó rốt cuộc là ai chứ? Như vậy à? Kiều Minh Anh gật gật đầu, cầm lấy đóa hoa hồng xanh đó nhìn một cái, sau đó lại đặt vào trong hộp, rồi bảo Kiều Tiểu Bảo tùy ý đem cất vào đâu đó. Kiều Tiểu Bảo nhận lấy cái hộp, sau đó tìm một chỗ để cất. Vừa định xài đôi chân nhỏ quay về bên cạnh Kiều Minh Anh thì cổ áo đã bị một bàn tay to lớn xách lên rồi. Đó là cái gì? Lê Hiếu Nhật đôi tay véo lấy khuôn mặt của Kiều Tiểu Bảo, nhìn thấy chiếc hộp bị đặt trên bàn nên hỏi. Kiều Tiểu Bảo phồng hai bên má lên, bé nhìn chiếc hộp rồi mỉm cười xảo quyệt. Đó là hoa do người theo đuổi Mami tặng cho Mami đó. Daddy, địa vị của ba có nguy hiểm rồi. Ai tặng? Lê Hiếu Nhật cầm chiếc hộp lên rồi mở ra xem, khóe môi cười khẩy một tiếng. Thời đại nào rồi mà còn tặng hoa? Vứt đi. Daddy, muốn định cho con gái vui thì hoa là cần thiết đó. Daddy chưa từng tặng hoa cho Mami sao? Kiều Tiểu Bảo nhìn động tác tiêu sái vứt chiếc hộp vào trong thùng rác của Lê Hiếu Nhật, rồi mở to đôi mắt lên như nghĩ tới cái gì đó và hỏi. Kiều Tiểu Bảo biết ngoại trừ ba nuôi Lục Công Nghị của bé ra thì còn có rất nhiều người theo đuổi tặng hoa cho Mami nữa. Lần nào Mami cũng đem số hoa đó ra ngoài bán, sau đó sẽ mua thật nhiều đồ ăn vặt về cho bé, cho nên Kiều Tiểu Bảo không ghét hoa một chút nào cả. Lê Hiếu Nhật đưa đôi mắt lập lè nhìn ra chỗ khác, hình như thực sự là chưa có. Ánh mắt mà Kiều Tiểu Bảo nhìn Lê Hiếu Nhật lúc này liền trở nên ghét bỏ. Daddy, ba vậy mà lại chưa từng tặng hoa cho Mami nữa. Như vậy Mami sẽ kết hôn với người đàn ông khác đó. Nếu như chỉ vì một đóa hoa rách nát mà kết hôn với một người đàn ông khác thì cô ấy cũng thật chả có chút tiền đồ nào rồi. Lê Hiếu Nhật khinh miệt nhếch môi lên nói. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, người khác mới cầm đóa hoa mà đã tung tăng tung tẩy trẹo theo người ta rồi. Thật đúng là Kiều Minh Anh không có chí khí gì hết mà. Anh nói ai không có tiền đồ hả? Kiều Minh Anh nhìn thấy anh vào thì lập tức nhắm mắt lại ra vờ ngủ. Nhưng vừa nghe thấy Lê Hiếu Nhật nói cô không có tiền đồ thì lập tức mở mắt ra. Chỉ vì một đóa hoa rách nát mà kết hôn với người đàn ông khác thì cô cũng thật chẳng có chút tiền đồ nào rồi. Vậy là sao? Mami, Daddy nói Mami không có tiền đồ. Kiều Tiểu Bảo xào quyệt mà cất cao giọng nói. Bé đây chính là đang thêm dầu vào lửa đó. Lê Hiếu Nhật lập tức vé một cái vào chiếc mông nhỏ của Kiều Tiểu Bảo. Nhóc con, còn muốn cáo trạng sao? Con nói cho ai kia nghe? Mami còn tốt hơn mấy cái người tự cao tự đại không có hoa mà đã muốn kéo người ta đi đăng ký kết hôn đó đó. Kiều Minh Anh không phục mà liếc mắt nhìn Lê Hiếu Nhật rồi nói. Kiều Tiểu Bảo quay đầu nhìn Lê Hiếu Nhật, đôi mắt to chớp chớp vài cái, không biết có nên truyền đạt không nữa. Lê Hiếu Nhật đặt Kiều Tiểu Bảo xuống. Kiều Tiểu Bảo lập tức xông qua bên cạnh của Lê Hiếu Nhật, xải đôi chân ngắn ngủn chạy ra ngoài cửa. Bé vốn định đóng cửa nhưng lại giống như là đột nhiên nhớ tới gì đó, nghiêng người một cái, bé ló chiếc đầu nhỏ từ bên ngoài cửa vào nhìn Lê Hiếu Nhật. Daddy, miệng vết thương của Mami còn chưa khỏi đâu, tét mông nhẹ nhẹ một chút thôi nha. Nói xong thì lập tức đóng cửa lại. Tiểu tử thối, tên phản đồ này. Khuôn mặt nhỏ của Kiều Minh Anh nhăn lại. Không giúp Mami thì cũng thôi đi. còn kêu tên ma đầu này đánh cô nhẹ một chút nữa chứ. Đúng là uổng công nuôi bé rồi mà. Khóe môi Lê Hiếu Nhật nhếch lên một nụ cười với tâm trạng rất tốt, hai tay đút vào trong túi quần, sau đó đi tới trước chiếc bàn ở đối diện Kiều Minh Anh, kéo ngăn kéo ra rồi lấy một số thuốc ra ngoài. Anh muốn làm gì đó? Độc độc tôi à? Kiều Minh Anh nhìn thấy anh không có ra tay mà lại lấy thuốc ra, kinh hãi đến độ suýt chút nữa đã nhảy dựng lên rồi. Kết quả là làm bờ vai đụng vào tường, đau đến nỗi cô phải nghiến răng nghiến lợi. Không muốn bị đau chết thì ngoan ngoãn ngồi im đi. Ai bảo em nhúc nhích lung tung làm cái gì? Đôi mày kiếm của Lê Hiếu Nhật cau lại, rồi búng một cái lên vầng trán láng mịn của cô. Chưa từng thấy qua người phụ nữ nào ngốc đến như vậy hết. Rõ ràng là biết đau rồi mà còn nhảy nhót lung tung như con khỉ nữa. Chê chưa đủ đau sao? Anh muốn làm gì? Kiều Minh Anh không dám nhúc nhích lung tung nữa, khuôn mặt nhỏ của cô nhăn lại, trong lòng nghĩ ngợi. Đợi cô khỏi rồi, đánh không lại anh thì cũng phải cắn chết anh. Dù sao răng của cô cũng sắc nhọn lắm đó. Thoa thuốc. Lê Hiếu Nhật lấy một bình thuốc ra, đều là chất lỏng trong suốt, giống như loại thuốc dị ứng mà Kiều Minh Anh thoa trước đây vậy. Trong lòng thầm nghĩ, Selector này đúng là hiểu lòng của phụ nữ mà. Trong suốt vẫn là đẹp hơn mấy cái 6-7 màu sắc kia. Nhưng mà dị ứng còn chưa khỏi thì lại bị vết thương mới nữa. Kiều Minh Anh cảm thấy mình thật là xui xẻo mà. Xui xẻo đến một mức độ mới rồi. Nhưng mà thực ra loại thuốc này là do Lê Hiếu Nhật đặc biệt bảo Selector điều chế ra, vì để cho vết thương đẹp mắt chút mà thôi. Lấy vài cây tăm bông ra từ trong túi, Lê Hiếu Nhật ngồi ở bên cạnh giường, cách Kiều Minh Anh có chút gần. Anh vừa định đưa tay kéo lấy phần vai áo của Kiều Minh Anh. Đợi đã, tôi tự làm. Kiều Minh Anh lập tức nắm chặt quần áo của mình lại, thanh âm rất ngọt ngào, mang theo một ý vị khó xử. Cô nhìn khuôn mặt chờ đợi, cô cởi áo ra, nhưng không pha tạp chút ánh sáng dung tục nào của Lê Hiếu Nhật. Cảm thấy mình thực sự là nghĩ nhiều rồi. Đại bốt cũng không thể nào là loại người nhân lúc người ta nguy cấp mà được lợi chứ. Thật ra Kiều cô nương à, cô tin tưởng sai rồi đó. Lê Hiếu Nhật chính là loại người chuyên gia nhân lúc cô nguy cấp mà được lợi đó, chỉ là không tiện hiện rõ mà thôi. Con người bụng đen này biết phải tung dây dài để bắt cá to, bây giờ vẫn chưa đến lúc, đợi thời cơ đến, cô có muốn chạy cũng không kịp nữa mà sẽ trực tiếp bị ăn sạch. Kiều Minh Anh rời mặt ra chỗ khác, không nhìn khuôn mặt anh tuấn yêu nghiệt đến cực điểm của Lê Hiếu Nhật nữa. Trái tim cô giống như là đang đánh trống vậy, thình thịch, đập mạnh đến nỗi khiến cô có chút lúng túng. Sức đề kháng của cô có thể khiến cô chống lại bất cứ sự mê hoặc từ người đàn ông nào, nhưng lại hết cách đối với Lê Hiếu Nhật. Lê Hiếu Nhật. Kiều Minh Anh đột nhiên lên tiếng. Cô xoay mặt qua nhìn Lê Hiếu Nhật, đôi con ngươi sáng rỡ, giống như là đang muốn nói gì đó. Hử? Anh đáp một tiếng, hàng lông mày nhướng lên nhìn cô, thanh âm trầm thấp quyến rũ, cái bộ dạng đó mê người đến không thể nào mê người hơn. Khuôn mặt của Kiều Minh Anh khẽ đỏ lên, đôi môi hồng hào hơi hơi chu ra, bộ dạng trông rất ngây thơ hồn nhiên. Anh đè trúng chân của tôi rồi, tê quá. Bàn tay đang cầm tăm bông của Lê Hiếu Nhật chợt run lên một cái, mi tâm đột nhiên giật lên vài lần. Anh đáng ra không nên trông đợi cô sẽ nói ra được lời nào phù hợp với bầu không khí này mới phải. Kiều Minh Anh chớp chớp mắt, nhìn Lê Hiếu Nhật đứng lên với khuôn mặt có chút trầm. Cô nói sai gì rồi sao? Chuyện của nhà ông Kiều, có phải anh làm không? Kiều Minh Anh chỉnh sửa lại phần vai áo của mình, vừa đập đập cái đùi tê tê của mình vừa hỏi anh. Đôi mắt Lê Hiếu Nhật khẽ lập lè, anh vứt tăm bông vào trong thùng rác. Không phải. Vậy mà lại không phải. Khóe miệng Kiều Minh Anh rượt rượt, ngoại trừ Lê Hiếu Nhật ra, cô thực sự là không nghĩ ra được ai khác có thể làm như vậy nữa. Nhưng mà Lê Hiếu Nhật không thể nào nói dối được. Vậy người làm nổ tung nhỏ Kiều là ai chứ? Không lẽ thực sự là trùng hợp sao? Kiều Minh Anh dưỡng thương cả một tuần mới thấy có chút hiệu quả rõ rệt. Tuy còn hơi đau, nhưng mà so với trước đây chỉ cần nhúc nhích một cái cũng phải nghiến răng nghiến lợi thì đỡ hơn nhiều rồi. Cũng may mà bản thảo thiết kế trước đây đã được phác họa hình dạng ban đầu rồi, chỉ cần làm thêm chút là có thể hoàn thành rồi. Cho dù là như vậy, nhưng Kiều Minh Anh bị thương bên vai phải, tay phải mà muốn cầm bút thì cũng có chút tốn sức. Cạch. Kiều Minh Anh ngồi trên chiếc ghế nằm ở ban công, nhìn cây bút chì không biết đã rơi xuống đất bao nhiêu lần kia. Cô đã không còn hứng thú nhặt nó lên lại nữa rồi. Còn một tuần nữa là đến kỳ hạn mà thần tinh cho rồi. Kiều Minh Anh biết, cho dù có cho thời gian 2 tuần đi nữa, cô cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Nhưng mà cô lại không cam tâm bỏ đi cơ hội lần này. Đối với trang phục nước hoa đó, cô vẫn rất có tự tin. Khẽ thở dài một tiếng, Kiều Minh Anh không lưng xuống, dùng tay trái nhặt bút lên, cam chịu số phận mà nhìn những đường nét xiên xiên vẹo vẹo trên bảng vẽ. Ở dưới lầu, một thân ảnh bước xuống từ chiếc xe Ferrari màu đỏ, ngửa cổ lên nhìn căn biệt thự ở trước mặt. Cô chủ. Lúc chị Lâm nhìn thấy Lê Ngữ Vi thì vô cùng kinh ngạc, sau đó thì vội vàng đến nghênh tiếp. Trên tay Lê Ngữ Vi cầm một chiếc mắt kính đen, xách một chiếc túi da cùng kiểu, thân thiết mà ôm lấy chị Lâm. Chị Lâm, đã lâu không gặp. Sao cô chủ lại tìm được đến đây thế? Chị Lâm ôm Lê Ngữ Vi xong thì đưa cô ta vào trong. Lúc Lê Ngữ Vi đi Italy là sau khi Kiều Minh Anh đi không bao lâu. Trang viên này cũng là được xây dựng sau khi Kiều Minh Anh đi. Theo lý mà nói thì Lê Ngữ Vi không biết trang viên ở đâu mới đúng. Em gọi điện thoại cho anh trai em. Anh ấy bảo em đến đây. Lê Ngữ Vi đi qua đi lại trong đại sảnh vài vòng, đưa mắt nhìn khắp nơi, bộ dạng như rất thích chỗ này. Dạ được, cô chủ ngồi trước đi. Tôi đi rót chút nước trái cây cho cô. Chị Lâm mỉm cười híp mắt, nói xong thì quay người đi. Cảm ơn chị Lâm. Lê Ngữ Vi tinh nghịch mà lè lưỡi một cái, sau đó thì đi lên chiếc cầu thang xoắn ốc, men theo cầu thang mà lên lầu 2. Không biết anh trai ở phòng nào nhỉ? Lê Ngữ Vi vung vẩy trước mắt kính đen trên tay, sau đó thì thuận tay mở một căn phòng trên lầu 2, rồi bước vào trong. Nhất định là chỗ này rồi. Lúc nhìn thấy bố cục ở đây, thì Lê Ngữ Vi liền biết đây chắc chắn là phòng ngủ của Lê Hiếu Nhật rồi. Bởi vì bố cục ở chỗ này giống y như đúc với phòng ngủ của anh ở nhà Lê. Lê Ngữ Vi đi vào bên trong, khóe môi vui vẻ mà nhếch lên, nhìn ngó khắp nơi xung quanh. Sau đó thì nhìn thấy hình như trên chiếc ghế nằm ở ngoài ban công kia đang có ai đó. Nhất định là Lê Hiếu Nhật rồi. Sau khi nhận định xong, Lê Ngữ Vi liền đi tới ban công, thành âm mềm mại mà kêu lên một tiếng. Anh, em về rồi. Kiều Minh Anh đang khổ não, đột nhiên bị thanh âm này làm cho giật bắn mình. Sau đó cô quay đầu nhìn qua. Lê Ngữ Vi, tuy lúc nhỏ đã gặp qua, nhưng cô vẫn nhận ra cô ta. Không ngờ cô về nước lâu như vậy rồi, mà hôm nay mới gặp cô ta. Lê Ngữ Vi kinh ngạc mà mở to đôi mắt, bộ dạng không dám tin mà trừng mắt nhìn Kiều Minh Anh. Cô ta cũng đã nhận ra cô rồi. Đã lâu không gặp. Ngữ Vi. Khóe môi Kiều Minh Anh khẽ cong lên, đôi con ngươi nhàn nhạt nhìn cô ta. Sao cô lại ở đây? Lê Ngữ Vi hồi thần lại, rồi đi đến trước mặt Kiều Minh Anh, vừa kinh ngạc vừa kinh hoàng mà nhìn cô. Đây là chỗ mà cô có thể đến sao? Tại sao cô cứ bám lấy anh trai tôi không buông thế à? Biểu cảm của Lê Ngữ Vi có chút nhăn nhó, nhìn Kiều Minh Anh mà có chút điên lên không kiểm soát được. Phụt, Kiều Minh Anh nhịn không được mà cười ra tiếng. Cô bám lấy Lê Hiếu Nhật. Cô trốn anh còn không kịp, chứ ở đó mà bám anh. Người nhỏ Lê có phải trời sinh đã có một loại cảm giác tự tôn không vậy? Cảm thấy ai tiếp cận bọn họ cũng vì có mục đích hết. Tuy nhiên, những người có vẻ cao quý và ưu nhã này thực ra lại có bụng dạ nham hiểm hơn bất kỳ ai. Cô cười cái gì? Lê Ngữ Vi kiêu ngạo mà vinh cằm lên, khinh miệt nhìn cô. Có phải tôi bám lấy anh trai cô hay không thì cô nên đi hỏi anh ấy. Chỉ cần anh ấy kêu tôi đi, tôi tuyệt đối rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Kiều Minh Anh đã có thể tưởng tượng ra bộ dạng càng kinh ngạc hơn của Lê Ngữ Vi khi gặp Kiều Tiểu Bảo rồi. Đó là do cô nói đó. Đến lúc đó đừng có mặt dày mày dạn mà ở chỗ này. Lê Ngữ Vi đã nhận được kết quả mà mình muốn. Cô ta hung hăng hừ với cô một tiếng rồi quay người rời khỏi. Kiều Minh Anh rũ mắt xuống, không nhìn thấy rõ được những cảm xúc đang cuộn trào bên trong đó. Nhưng không khó để cảm nhận ra được khí tức băng lãnh trên người cô. Cô tưởng mình có thể bảo vệ thật tốt trái tim của mình, sẽ không bị chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Nhưng không ngờ Lê Hiếu Nhật lại thắng cô rồi. Kiều Minh Anh ơi, nói mày ngu ngốc cũng thật là có lý mà. Không biết qua bao lâu, Kiều Minh Anh mới từ từ ngước mắt lên, đã là buổi tối rồi. Cô đưa tay dụi dụi đôi mắt có chút chua chát của mình, rồi đặt bảng vẽ lên trên ghế nằm, chuẩn bị xuống lầu. Anh, em không có ở đây mấy năm, anh có nhớ em không? Lê Ngữ Vi thân mật mà ôm lấy vai của Lê Hiếu Nhật, giống như một đứa con nít đang nũng nịu vậy. Sao lại không nhớ được? Anh chỉ có một đứa em gái là em thôi. Lê Hiếu Nhật đưa tay véo véo mũi của cô ta, sùng địch mà nói. Sự sùng ái của Lê Hiếu Nhật đa phần đã chia cho Kiều Minh Anh hết rồi, nhưng mà đối với cô em gái duy nhất này, anh cũng rất là chiều chuộng. Bất kỳ điều kiện hay yêu cầu gì của Lê Ngữ Vi, anh đều mỉm cười đáp ứng. Anh trai là tốt nhất. Lê Ngữ Vi nở ra một nụ cười lớn, trong lòng đắc ý, đợi lát nữa đuổi người phụ nữ kia đi thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Kiều Minh Anh dụi dụi mắt bước xuống lầu, nhìn bộ dạng thân mật không biết đang nói gì của Lê Hiếu Nhật và Lê Ngữ Vi. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bịch, cả người trông không được ổn lắm. Lê Hiếu Nhật nhìn thấy Kiều Minh Anh đi xuống, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại. Không khỏe sao? Lê Ngữ Vi thầm đắc ý, biết lát nữa sẽ bị cô ta đuổi đi, nên giả vờ đáng thương chứ gì. Đừng tưởng như vậy là cô ta sẽ hạ thủ lưu tình. Không sao. Kiều Minh Anh đi tới, chọn một chỗ tương đối xa so với bọn họ ngồi xuống. Thấy cô hình như là đang cố ý ngồi cách xa anh, trong đôi con ngươi hẹp dài của Lê Hiếu Nhật liền hiện lên sự không vui. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô thì lại bất giác cảm thấy đau lòng, trong lòng có chút phiền muộn. Ngồi xa như vậy làm gì? Qua đây. Không cần, tôi ngồi ở đây là được rồi. Kiều Minh Anh không ngẩng đầu lên mà chỉ nhìn đồ ăn trong dĩa của mình, không có chút muốn ăn nào hết. Điều này đối với một người có tâm hồn ăn uống mà nói là một chuyện rất đáng sợ. Nhìn cả một bàn mỹ thực nhưng lại không có muốn ăn. Nhưng mà Kiều Minh Anh thực sự không có cảm giác thèm ăn gì hết. Không có lịch sự gì cả. Ở nhà người ta mà tùy ý như vậy à? Lê Ngữ Vi khinh miệt nhìn cô một cái, sau đó quay đầu nhìn Lê Hiếu Nhật, có chút nũng nịu mà nói. Anh, em ghét cô ta, đuổi cô ta ra ngoài có được không? Lê Ngữ Vi ghét Kiều Minh Anh, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa. Tuy lúc nhỏ bọn họ đã từng chơi chung, Kiều Minh Anh và Lê Ngữ Vi chơi với nhau cũng khá tốt. Chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào mà Lê Ngữ Vi đã bắt đầu nhắm vào Kiều Minh Anh ở khắp nơi. Mà Kiều Minh Anh cũng không phải là một cái túi chút giận yếu đuối. Cho dù là ở trước mặt Lê Hiếu Nhật, cô cũng dám đánh nhau với Lê Ngữ Vi đó. Về lâu về dài, Lê Hiếu Nhật chỉ cảm thấy đó chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ thôi, nên cũng không có để tâm. Lê Ngữ Vi chẳng qua là có tính khí trẻ con mà thôi. Nhưng mà sau một thời gian dài như vậy, ngay cả Lê Hiếu Nhật cũng sắp quên mất bộ dạng mà trước đây Lê Ngữ Vi hay quấn lấy Kiều Minh Anh gọi chị gái nhỏ rồi. Cũng không nhớ rõ mối quan hệ tốt đẹp trước đây của hai người nữa. Vì Vi, đừng có làm loạn nữa. Lê Hiếu Nhật bất lực mà nói. Lê Ngữ Vi ghét Kiều Minh Anh, đây là một vấn đề lớn. Lê Ngữ Vi lập tức ủy khuất mà miếu máu. Ánh mắt cô ta nhìn Lê Hiếu Nhật có chút tố cáo. Em không có làm loạn, em ghét cô ta mà. Kiều Minh Anh yên lặng nhìn đồ ăn trước mặt, sau đó cầm lấy nước trái cây trên bàn lên từ từ uống. Anh mà không đuổi cô ta ra ngoài, vậy thì em đi được rồi. Thấy Lê Hiếu Nhật không nhúc nhích gì, Lê Ngữ Vi liền bực bội hất tay anh ra, rồi đứng dậy, hung dữ trừng mắt nhìn Kiều Minh Anh một cái. Đôi mày kiếm của Lê Hiếu Nhật nhíu chặt lại, ánh mắt sâu ý nhìn qua chỗ của Kiều Minh Anh, nhìn thấy bộ dạng điềm nhiên như không có gì của cô, cũng không hề có bất kỳ phản biện nào với lời của Lê Ngữ Vi. So với sự nhe nanh múa vuốt thường ngày thì yên tĩnh hơn nhiều. Nhưng mà sự yên tĩnh này lại khiến trái tim của Lê Hiếu Nhật khó chịu một cách kỳ lạ, giống như thể là mình sắp phải hoàn toàn mất đi cô rồi vậy. Như vậy cũng được, em về nhà ở đi, anh kêu chị Lâm qua chăm sóc cho em. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lê Hiếu Nhật nhàn nhạt nói. Cái gì? Lê Ngữ Vi nhìn Lê Hiếu Nhật với vẻ khó tin, sau đó thì lại nhìn sang Kiều Minh Anh. Anh của cô lại vì người phụ nữ này mà bảo cô ta đi sao? Cô ta thật không hiểu Kiều Minh Anh có chỗ nào tốt mà lại khiến anh trai cô thích đến như vậy. Anh... Lê Ngữ Vi đi tới kéo lấy cánh tay của Lê Hiếu Nhật, lắc lắc làm nũng. Minh Anh tuyệt đối không thể đi. Nếu như em không thích cô ấy, thì có thể về nhọn Lê để ở. Lê Hiếu Nhật biết rõ tính khí của cô em gái này nhưng vẫn chọn đứng ở bên Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Lê Hiếu Nhật ngồi ở đối diện mình. Biểu cảm của anh rất nghiêm túc, không giống như đang đùa. Nhưng điều này lại khiến đáy lòng của Kiều Minh Anh phức tạp và khó chịu, hệt như là đang bị trộn lẫn năm mùi vị chua cay, đắng mặn ngọt vậy. Anh ấy vậy là mà lại vì cô từ chối đi yêu cầu của đứa em gái duy nhất. Anh, cô ta đâu phải chị dâu của em mà anh giúp cô ta như vậy chứ? Suốt cuộc là ai có mối quan hệ thân với anh hơn hả? Lê Ngữ Vi không phục, cô ta bĩu cái miệng nhỏ túm lấy cánh tay của Lê Hiếu Nhật, khóe mắt thì hung hăng trừng Kiều Minh Anh. Đều tại người phụ nữ này, nếu không anh trai sao lại muốn đuổi cô ta đi chứ? Kiều Minh Anh ngây thơ vô tội mà chớp chớp mắt, tâm trạng đột nhiên trở nên tốt hơn một cách kỳ lạ. Nhìn đồ ăn ở trước mặt mình mà đột nhiên có thêm vài phần thèm ăn nữa. Thế là cô cầm dao nĩa lên ăn vài miếng, sau đó lại bỏ xuống. Nhất định là vì tối ngày hôm nay Tiểu Bảo không có ở đây, cho nên khẩu vị của cô mới kém đến như vậy. Kiều Tiểu Bảo trước đó có gọi điện thoại về, nói là đang ở cùng với Dạ Nhất, tối nay sẽ không về. Kiều Minh Anh tin tưởng Dạ Nhất nên cũng để cho Tiểu Bảo đi. Vì Vì, đừng náo nữa. Đôi mày kiếm của Lê Hiếu Nhật khẽ nhíu lại, đôi con ngươi hẹp dài đen láy thoáng hiện lên một sự bất lực. Ánh mắt cuối cùng cũng đặt trên người Kiều Minh Anh. Nếu như là trước đây, khi Lê Ngữ Vi làm loạn vô lý như vậy, cô đã sớm lên tiếng phản bác rồi. Nhưng mà tối ngày hôm nay, ngay cả một chút cảm xúc không vui cô cũng không có thể hiện ra. Nên nói là cô quá điềm tĩnh rồi, hay là thực sự quá thờ ơ đây? Đôi con ngươi đen láy của Lê Hiếu Nhật trở nên âm trầm và thâm sâu, trong đó hiện lên những vệt sáng khiến người ta nhìn không hiểu, giống như là dòng xoáy chảy xiết đang không ngừng vòng quanh trên người Kiều Minh Anh vậy. Em làm loạn ở chỗ nào? Lê Ngữ Vi bất mãn dậm dậm chân, trong đôi con ngươi xinh đẹp đó hiện lên sự ủy khuất và phẫn nộ. Ba mẹ không có ở đây, cho nên anh không thương em nữa đúng không? Cái nhà này có em thì không có cô ta. Cô ta không đi đúng không? Vậy em đi được rồi. Thành âm tức giận của Lê Ngữ Vi bất giác cất cao lên một chút, sau đó cầm lấy chiếc túi để trên bàn của mình, hậm hực mà đi ra ngoài. Kiều Minh Anh đặt chiếc ly thủy tinh trên tay xuống với thần sắc nhàn nhạt, nhìn bóng lưng mang theo tức giận của Lê Ngữ Vi, trong lòng thầm nghĩ nếu như ném một bó đuốc lên đó, chắc hẳn cũng có thể đốt cháy ra một cái lỗ luôn đó. Thực ra lúc đối mặt với Lê Ngữ Vi, Kiều Minh Anh đã bình tĩnh đến cực điểm rồi, ngoại trừ ghét bỏ khi vừa mới nhìn thấy cô ta ra thì đã không còn nhiều biến động nào nữa. Cô đã sớm không hận cô ta nữa rồi, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể ăn ở hòa bình với cô ta được. Binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn. Cô lại muốn xem thử bao nhiêu năm qua đi rồi, thủ đoạn của Lê Ngữ Vi có còn ấu trĩ và tàn nhẫn giống như trước đây nữa không. Tuy nhiên cô cũng không phải là một Kiều Minh Anh vô năng yếu đuối như trước kia nữa rồi. Tôi ăn no rồi. Kiều Minh Anh đẩy cái đĩa ở trước mặt mình lên trước một chút rồi đứng dậy. Đôi con ngươi bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn Lê Hiếu Nhật. Anh đuổi theo cô ta đi. Nói xong thì liền quay người đi lên cầu thang. Lê Hiếu Nhật trầm mặc một hồi, cuối cùng đưa tay lên nắn nắn mi tâm có phần mệt mỏi. Lê Tiến Dũng. Cậu chủ. Thân ảnh màu đen như bóng ma của Lê Tiến Dũng xuất hiện ở đằng sau lưng Lê Hiếu Nhật, cúi đầu đáp một cách điềm nhiên. Đi theo cô chủ. Nó có gì căn dặn thì cứ đồng ý với nó là được. Vâng. Đằng sau lập tức không có người nữa. Những người làm trong biệt thự cũng đang bận công việc của mình. Chiếc đèn chùm ở trên đỉnh đầu toát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, xà vào trên cơ thể của Lê Hiếu Nhật, rơi trên khuôn mặt anh Tuấn có chút mệt mỏi của anh, làm tăng thêm vài phần lười biếng. Lê Ngữ Vi khắp nơi đều nhắm đến Kiều Minh Anh, đây là một vấn đề lớn. Nhưng mà đối với đứa em gái này, Lê Hiếu Nhật vẫn rất yêu chiều, lại cộng thêm sự sủng ái có thừa của ba Lê mẹ Lê đối với cô ta từ nhỏ. Cho nên Lê Ngữ Vi lớn đến nhường này vẫn chưa từng gặp qua chuyện gì được gọi là thất bại cả. Ngoại lệ duy nhất chính là Kiều Minh Anh. Lê Ngữ Vi lớn đến như vậy rồi, có nhỏ Lê làm bối cảnh, còn có người anh trai nổi danh khắp nước C là Lê Hiếu Nhật. Có thể nói cô ta chính là tiểu công chúa của nước C này. Người có thể khiến cô ta ủy khuất nhận thua cũng chỉ có Kiều Minh Anh thôi. Thật ra Lê Ngữ Vi trước đây rất là thích Kiều Minh Anh, thường xuyên đi theo sau Kiều Minh Anh, trái một tiếng chị gái nhỏ, phải một tiếng chị gái nhỏ, gọi vô cùng ngọt ngào. Sau đó Kiều Minh Anh sẽ đem chiếc bánh kem hạt rẻ mà Lê Hiếu Nhật mua cho cô, chia một nửa cho Lê Ngữ Vi. Hai người còn cùng nhau xông đến chiếc giường lớn thơm tho mềm mại của Lê Hiếu Nhật, lăn lộn lung tung. Ngay cả Lê Hiếu Nhật cũng chỉ có thể thường xuyên bất lực mà đỡ chán với hai cô bé tinh nghịch này mà thôi. Nhưng anh cũng hoàn toàn không có cách nào với hai cô cả. bởi vì chỉ cần một người bị mắng thôi thì người còn lại tuyệt đối sẽ đứng ra. Lê Hiếu Nhật sủng Kiều Minh Anh, Lê Ngữ Vi cũng vô cùng thích cô. Nhưng mà cũng không biết từ khi nào bắt đầu mà mối quan hệ của hai người đã bị tan vỡ rồi. Lê Ngữ Vi đã từng nổi giận một trận lớn nhất trong lịch sử ở nhà họ Lê, khóc cả một đêm dài, suýt chút nữa là ngất đi luôn rồi. Sau đó thì cũng không còn bày ra vẻ mặt vui vẻ nào với Kiều Minh Anh nữa. Không có ai biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay cả Lê Hiếu Nhật cũng không biết. Chỉ có một mình Lê Ngữ Vi là biết. Không lâu sau đó thì Kiều Minh Anh đã mất tích. Cũng không biết đã ngồi ở trước bàn ăn bao nhiêu lâu, Lê Hiếu Nhật nhấc đôi chân có chút tê dại đứng lên rồi đi lên lầu. Lúc anh đẩy cửa đi vào thì không thấy bóng ảnh của Kiều Minh Anh đâu. Đôi con ngươi đen láy quét nhìn xung quanh phòng, bên tai truyền đến tiếng nước rào rào. Đang tắm, Lê Hiếu Nhật mỉm cười nhẹ nhõm. Anh vốn còn tưởng cô sẽ tức giận chạy lên đây thu dọn hành lý đi nữa chứ, xem ra là anh nghĩ nhiều rồi. Anh đi đến bên cạnh giường, nhìn bản vẽ mà Kiều Minh Anh vứt ở trên đó. Trên đó còn có vài tờ giấy màu, bên cạnh là vài cây bút. Anh đi qua đó, cầm lấy bản vẽ lên, nhìn thật cẩn thận. Nhìn thấy trên đó được vẽ những đường nét cơ thể con người, chỉ là những đường nét phía sau dần dần trở nên lộn xộn. Xem ra là cầm bút không vững nên không có sức mà vẽ lên rồi. Cuối cùng thì chắc là do không vẽ nổi nữa nên đã dùng sức chọt lên tờ giấy vài cái lỗ. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, ngập tràn màu sắc của một nụ cười nhàn nhạt. Đây chính là phong cách của Kiều Minh Anh. Chỉ là cái bản nháp này chắc là trang phục nước hoa mà cô đang chuẩn bị rồi. Tay của cô vẫn chưa khỏi, vẽ không được thì cũng hợp lý thôi. Hay là hủy cho cô đi. Lê Hiếu Nhật tập trung suy nghĩ, tưởng tượng ra biểu cảm của Kiều Minh Anh sau khi biết chuyện, chắc là sẽ nhảy dựng lên cắn anh nhỉ. Ui à. Đang suy nghĩ thì trong phòng tắm chợt truyền đến tiếng kêu của Kiều Minh Anh, sau đó truyền đến những âm thanh rơi đồ, bing bing bang bang. Đôi con ngươi của Lê Hiếu Nhật khẽ lập lè, anh vứt bảng vẽ xuống rồi sải bước đi đến cửa phòng tắm. Rồi dùng sức vỗ vỗ vào cửa vài cái. Kiều Minh Anh, sao thế? Kiều Minh Anh nghiến răng nghiến lợi, nhìn cái chai bị mình không cẩn thận đụng rớt trong phòng tắm. Cánh tay còn tông vào tường nữa, làm ảnh hưởng đến vết thương trên vai. Trên khuôn mặt nhỏ nổi đầy mồ hôi lạnh. Sau đó thì nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến âm thanh có hơi lo lắng của Lê Hiếu Nhật. Cô nhìn cơ thể không tức phải che thân của mình một cái thì tức tốc sốt sắng, thanh âm có chút kích động. Không sao, tôi không sao. Kích động như vậy, chỗ trên cơ thể mà Kiều Minh Anh bị đụng vào lại càng đau hơn. Thực sự không sao. Trong thanh âm của Lê Hiếu Nhật chất chứa chút hoài nghi. Anh đứng ở ngoài cửa vẫn chưa rời khỏi. Kiều Minh Anh lập tức vịn vào tường để đứng vững, cũng không dám tắm tiếp nữa mà cầm lấy quần áo trên cái giá, vừa bắt đầu mặc vào vừa nói lớn với bên ngoài cửa. Không sao, thực sự không sao. Sao anh lại nhảy thế hả? Cô cắn vào lưỡi, không dám phát ra tiếng đau, sợ mình mà kêu lên một tiếng nữa thì Lê Hiếu Nhật sẽ phá cửa mà xông vào mất. Sắc mặt của Lê Hiếu Nhật đứng bên ngoài cửa liền đen lại. Cái gì? Anh lại nhảy? Người phụ nữ chết tiệt, không lẽ không nghe ra được anh đang quan tâm cô sao? Não của cô không lẽ bị heo ăn rồi? Lê Hiếu Nhật cố gắng hết sức để làm dịu cảm xúc của mình, để cho mình không nhấc chân lên đá cửa. Ngón tay anh cong lại đặt trên cửa, trầm giọng nói: "Em mau ra đây." Kiều Minh Anh mặc xong quần áo, không màng đến sự khó chịu nữa. Sau khi chỉnh sửa quần áo gọn gàng xong, cô mới đi tới bên cửa. Khi mở cửa ra, nhìn thấy Lê Hiếu Nhật vẫn còn đang đứng ở bên cửa thì liền giật mình. Nhìn thấy sắc mặt anh không chút không tốt lắm, Kiều Minh Anh có chút không dám nói chuyện. Anh có sở thích nhìn trộm mà. Im miệng. Lê Hiếu Nhật hung dữ mà quát cô một tiếng. Sau đó xách cổ áo cô lên, nhẹ nhàng xách cô đặt ở bên giường. Kiều Minh Anh rụt cổ lại. Hung dữ với cô làm gì chứ? Cô cũng đâu có nói sai cái gì đâu. Sao không sấy khô tóc vậy? Nhìn thấy đầu óc vẫn còn ướt nhẹp của cô, đôi mày kiếm của Lê Hiếu Nhật liền nhíu lại. Ánh mắt không vui mà nhìn cô. Hả? Quên rồi. Kiều Minh Anh nuốt một ngụm nước bọt, nhìn mái tóc ướt nhẹp của mình, trong lòng thầm nghĩ, nếu như không phải anh chạy đến thì cô sao có thể đến ngay cả tóc cũng chưa sấy khô mà đã phải chạy ra ngoài chứ. Lê Hiếu Nhật thực sự không thể hiểu nổi cái tư duy phóng khoáng của Kiều Minh Anh mà. Anh tìm một cái máy sấy tóc ở trong tủ bên cạnh, rồi cắm điện vào. Sau khi thử nhiệt độ thích hợp xong rồi mới bắt đầu sấy tóc cho cô. Trong đôi mắt trong veo như pha lê của Kiều Minh Anh lóe lên một tia ngạc nhiên. Anh đây là đang muốn sấy tóc cho cô sao? Vừa nghĩ xong, Lê Hiếu Nhật đã bắt đầu hành động rồi. Ngón tay của anh rất linh động, luồn qua luồn lại trong tóc cô, giống như là tự có ý thức của riêng mình vậy. Kiều Minh Anh rũ đôi mắt xuống, che giấu đi những cảm xúc cuộn trào trong đôi con người của mình. Cô càng lúc càng không hiểu anh rồi. Có thích anh ấy không? Không nói được. Nhưng mà có Kiều Tiểu Bảo, hai người sau này nhất định sẽ kết hôn đúng không? Nhưng mà Kiều Minh Anh không muốn gả cho Lê Hiếu Nhật, một chút cũng không muốn, thậm chí còn là kháng cự nữa. Bây giờ Lê Ngữ Vi trở về rồi, cô ta cũng tuyệt đối sẽ không để cô trở thành chị dâu của cô ta đâu. Vừa hay điều này cũng rất hợp với tâm ý của Kiều Minh Anh. Còn về Tiểu Bảo, đúng là có hơi rắc rối. Đang nghĩ gì vậy? Lê Hiếu Nhật thu máy sấy tóc lại, nhìn khuôn mặt biểu cảm tê dại mờ mịt của cô. Không biết cô đang nghĩ gì, nhưng cái chỗ mềm mại nhất trong lòng kia đích thực là đã nhói lên một hồi, nhỏ nhẹ đến mức có thể bị bỏ qua. Nhưng mà Lê Hiếu Nhật đã thực sự cảm nhận được rồi, sự đau lòng của mình đối với người phụ nữ nhỏ bé trước mắt này. Vậy mà lại chỉ vì một biểu cảm của cô mà thôi. Cái biểu cảm khiến anh không thể không đau lòng đó. Dòng suy nghĩ của Kiều Minh Anh bị anh làm ngắt đoạn. Cô hồi thần lại rồi lắc lắc đầu đáp, không có gì. Thế nhưng thường thì sự không có gì của cô nhất định chính là có chuyện. Lê Hiếu Nhật rất rõ, nhưng cũng không có vạch trần ra. Anh nhìn sắc mặt có chút mờ mịt của cô, sau đó ánh mắt ngừng lại trên cánh tay của cô, chỗ đó bị xanh tím cả một đốm. Chắc hẳn đây chính là nguyên nhân mà cô kêu lên khi nãy rồi. Người phụ nữ nhỏ bé này gần đây không biết là đã đắc tội với thần thánh phương nào rồi mà cứ bị thương mãi, ngay cả tắm thôi mà cũng có thể để cánh tay bầm tím như vậy nữa. Trong đôi con ngươi đen hẹp dài của Lê Hiếu Nhật có lóe qua một sự bất lực. Anh lấy thuốc từ trong tủ ra, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, đặt cánh tay của cô lên đùi mình và thoa thuốc cho cô. Sao lại bị bầm rồi? Dòng suy nghĩ của Kiều Minh Anh lại một lần nữa bị anh ngắt đoạn. Cô quay đầu nhìn qua một cái thì phát hiện trên cánh tay vừa mới bị đụng phải của mình lại bị bầm rồi. Bị bầm rồi. Gần đây cô bị phạm thái tuế hay sao vậy trời? Ngay cả tắm thôi mà cũng khiến mình nhích nhác như vậy được nữa. Không thể không nói, tư duy của vợ chồng lâu năm thật giống như thần. Nhấn một like cho sự hiểu ngầm của bọn họ. Cái này nên hỏi em mới đúng chứ. Lê Hiếu Nhật bực bội nhìn cô một cái. Cái ánh mắt đó phải nói là vô cùng quyến rũ, mang theo một mùi vị mê hoặc lòng người, khiến cho Kiều Minh Anh nhìn mà chống đỡ không nổi. Làm gì vậy, làm gì vậy? Vừa đánh vừa xoa sao? Lại giờ Mỹ Nam Kế à? Là như vậy sao? Anh đừng tưởng anh xài Mỹ Nam Kế với tôi thì tôi sẽ quên là anh đánh tôi. Kiều Minh Anh hai má phồng lên, có một chút hồng hồng, có một chút làm loạn vô ý. Nhưng mà hồi nãy rõ ràng là không có bị bầm mà. Bị Lê Hiếu Nhật đụng một cái là bầm rồi. Kiều cô nương tự động suy ra là do Lê Hiếu Nhật làm. Điều này cho thấy hình tượng của Lê Hiếu Nhật ở trong lòng cô tệ đến mức nào. Lê Hiếu Nhật thầm thở dài một tiếng. Người phụ nữ này thật là không biết lãng mạn gì hết. Mỗi lần không nói chuyện còn được, vừa nói chuyện là liền giết chết phong cảnh mà. Khiến cho anh thật là muốn bóp chết cô quá đi. Im miệng. Còn nói nữa tôi ném em ra ngoài. Ném thì ném đi, cứ làm như sợ anh lắm vậy. Kiều Minh Anh đào đôi mắt một cái, lẩm bẩm nhỏ tiếng vô cùng có chí khí. Động tác của Lê Hiếu Nhật ngừng lại ngay lập tức. Anh đặt bình thuốc xuống dưới ánh mắt kinh ngạc của Kiều Minh Anh, rồi trực tiếp bế cô lên, sau đó đi về phía ban công. Anh muốn làm gì? Kiều Minh Anh theo bản năng túm lấy quần áo của Lê Hiếu Nhật, nhìn anh đi đến bên rìa ban công. Bên dưới chính là hồ bơi, làn gió đêm mát lạnh thổi tới, khiến cho cơ thể Kiều Minh Anh bất giác run lên. Làm gì ư? Lê Hiếu Nhật híp đôi mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, lở ra một nụ cười nhàn nhạt. Bộ dạng đó vô cùng tuyệt mỹ và yêu nghiệt, sự cao quý ưu nhã khiến người ta không dám nhìn thẳng. Có vô số tia sáng lập lè trong đôi con ngươi của anh, tập trung lại thành một cơn lốc xoáy, có thể hút hết linh hồn của con người vào đó. Đó là một người đàn ông cực kỳ lạnh lùng và thờ ơ, ngay cả khi cười lên cũng mang theo một sự áp bức vô cùng. Toàn thân toát ra một khí tức tĩnh mịch và lạnh lẽo, khiến cho trái tim của Kiều Minh Anh còn run lên hơn cả gió đêm nữa. Cô hình như đâu có nói gì sai đâu đúng không? Kiều Minh Anh kinh hoàng kêu lên một tiếng, bởi vì Lê Hiếu Nhật vậy mà lại giơ cô lên đối diện với mặt hồ bơi, khiến cho cô sợ hãi đến trắng toát cả mặt mày, lập tức ôm lấy cổ anh, ôm thật chặt. Ôi cha mẹ ơi, cô đã đắc tội gì với vị Bồ Tát này ở đây vậy hả? Nói cho cô biết đi, để cô sửa mà. Lê Hiếu Nhật, anh đừng có suy nghĩ không thông suốt như vậy. Anh muốn chết vì tình với tôi sao? Kiều Minh Anh lớn tiếng nói, nhưng cánh tay ôm lấy cổ anh lại vô cùng chặt, sống chết cũng không chịu buông ra một cái. Phí lời, thả tay một cái là sẽ té xuống đó. Chết vì tình. Khi nghe thấy từ này, đáy mắt Lê Hiếu Nhật liền lóe qua một ý cười, cảm nhận được cơ thể xinh đẹp của cô đang cọ tới cọ lui ở trong lồng ngực mình. Nơi bụng dưới của anh liền dấy lên một ngọn lửa, màu sắc của đôi con ngươi dần dần trở nên âm trầm hơn. Còn nhúc nhích nữa là tôi lập tức ném em xuống. Thanh âm của Lê Hiếu Nhật khàn đặc, sau khi cảm nhận được người phụ nữ đang treo trên người mình cuối cùng cũng đã dừng lại rồi, anh mới thở phào. Đột nhiên, Kiều Minh Anh nhúc nhích càng dữ dội hơn. Ây à, biến thái, lưu manh. Anh vậy mà. Khuôn mặt của Kiều Minh Anh đỏ bừng, liều mạng muốn leo lên vai của Lê Hiếu Nhật, nhưng có leo thế nào thì cũng bị trượt xuống. Cô tuy đang ôm lấy cổ của Lê Hiếu Nhật, nhưng vẫn cảm nhận được cái thứ nóng hổi đang trọt vào mông của mình kia. Cô không phải kẻ ngốc, 5 năm trước đã từng có tiếp xúc da thịt với Lê Hiếu Nhật qua rồi, cho nên vô cùng rõ cái đó là cái gì. Lưu manh, anh làm sao có thể như vậy với cô chứ? Kiều Minh Anh vừa tức lại vừa xấu hổ mà cắn chặt răng. Cho dù là như vậy, cô cũng không thể buông tay ra, mà chỉ đành ôm lấy Lê Hiếu Nhật thật chặt. Cái thứ bên dưới cứ ma sát vào mông của cô, xấu hổ đến mức muốn chết đi cho rồi. Khuôn mặt anh tuấn của Lê Hiếu Nhật cũng nhuốm lên một lớp đỏ hồng. Đôi con ngươi anh khẽ lập lè. Anh thật bất lực với sự cọ tới cọ lui của Kiều Minh Anh mà. Cô không biết cô làm như vậy là đang nhóm lửa sao? Đây gọi là biến thái sao? Không lẽ em không biết đây là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông sao? Anh hỏi ngược lại, nhưng lại có chút phiền muộn. Tại sao năng lực tự kiềm chế của anh khi đứng trước mặt cô lại không xong rồi? Nhưng mà anh cũng không thể. Mồm mép lanh lợi như Kiều Minh Anh mà lúc này cũng nói không thành lời. Cô ôm lấy cổ của Lê Hiếu Nhật, sau đó nhắm chuẩn vào vai anh mà cắn một cái lên vai phải của anh. Cô mới nhúc nhích một chút thì có thể có phản ứng gì chứ? Kiều cô nương thực sự đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình trước mặt Lê Hiếu Nhật rồi, cũng đã đánh giá thấp người đàn ông đã 5 năm chưa hề khai trai rồi. Năng lực tự kiềm chế của anh từ trước đến giờ chỉ có tác dụng ở trước mặt những người phụ nữ khác thôi. Đừng nhúc nhích. Còn nhúc nhích nữa thì hậu quả tự chịu. Thanh âm của Lê Hiếu Nhật rất trầm thấp, mang theo những tia cảm giác mê hoặc lưu luyến. Đôi con ngươi sâu thẳm đó giống như hai cục lửa vậy, nhìn thẳng vào Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh lúc này cũng không dám nhúc nhích nữa. Cô căng thẳng nuốt nước bọt. Nếu như anh thực sự muốn làm gì thì với thân thủ của cô thực sự là không đủ tầm. Hơn nữa cho dù có muốn chạy thoát thì bây giờ cô cũng không có cách nào để chạy hết. Chỗ này dù sao cũng là địa bàn của anh, lời của anh chính là thánh chỉ. Cơ thể thơm tho mềm mại trong lòng ở càng gần thì Lê Hiếu Nhật càng cảm thấy năng lực tự kiềm chế của mình từng chút một sụp đổ. Khí tức thanh lãnh xông vào trong khoang mũi, gãi vào mũi anh giống như móng vuốt của một con mèo vậy, rất khó chịu. Lê Hiếu Nhật xoay bước chân lại đi vào trong phòng, đi về phía chiếc giường lớn. Khuôn mặt nhỏ của Kiều Minh Anh nhăn nhúm lại. Không lẽ hôm nay cô sẽ bị một con hồ ly ăn thịt sao? Lê Hiếu Nhật, đợi đã. Nghĩ như vậy, động tác của Kiều Minh Anh còn nhanh hơn cả suy nghĩ trong đầu của cô nữa. Cô ấn giữ tay của Lê Hiếu Nhật lại, đôi mắt thì căng thẳng nhìn anh. Lê Hiếu Nhật vốn đang bức bí đến khó chịu, muốn đi vào nhà tắm giải quyết một lát, bị cô ngăn cản như vậy, sắc mặt anh khẽ trầm xuống, nhướng mày nhìn cô. Cái này anh biết đó, cách giải quyết có rất nhiều, không nhất định phải là phụ nữ đâu, đúng không? Kiều Minh Anh kìm nén dưới ánh mắt của anh vài giây, sau đó thì bắt đầu tuôn ra những lời không làm lòng người kinh động thì chết không yên. Hơn nữa tôi còn mấy ngày còn chưa có tắm nữa, anh bỏ qua cho tôi đi. Dưới sự lo lắng, những lời mà Kiều Minh Anh nói ra đều vô cùng không có não. mấy ngày không tắm. Vậy mới nãy cô ở trong nhà tắm làm gì? Bơi lội sao? Khóe miệng Lê Hiếu Nhật rụt rụt, anh hung hăng trừng cô một cái. Không lẽ người phụ nữ này đang nghĩ anh sắp sửa làm gì cô sao? Nếu như có thể thì anh thực sự rất muốn đó. Tất cả chỉ vì suy nghĩ cho cô mà thôi, chứ nếu không anh hà cớ gì phải ủy khuất mình như vậy chứ. Nhưng mà bây giờ Lê Hiếu Nhật vốn không định bỏ qua cho Kiều Minh Anh như vậy. Anh nghĩ như vậy xong thì liền áp cả người mình lên trên người của Kiều Minh Anh. Đôi con ngươi đen láy mê người đến cực điểm đó nhìn cô. Vậy em nói xem, có cách nào để giải quyết? Có hy vọng rồi. Đôi mắt của Kiều Minh Anh lúc này liền sáng lên. Chỉ cần không phải là cô thì cái gì cũng là cách hay hết. Kiều Minh Anh nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ. Hay là tìm một người phụ nữ đến đây cho anh? Hay là để tôi tìm một người phụ nữ cho anh? Kiều Minh Anh chớp chớp mắt. Cô nhìn anh với vẻ mặt như thể chủ ý này rất không tồi. Trong lòng còn thầm vui mừng vì mình đã suy nghĩ ra được một cách hay như vậy nữa chứ. Nhưng cô không phát hiện ra sắc mặt đang tức tốc tối đen của Lê Hiếu Nhật âm trầm đến cực điểm. Cả người đều toát ra một khí tức u ám lạnh lẽo. Thông qua lớp quần áo mỏng, Kiều Minh Anh có thể cảm nhận được khí tức băng giá mà dường như có thể làm người khác đông cứng đến từ cơ thể của anh. Cơ thể bất giác mà run lên, lại sao nữa? Lê Hiếu Nhật nhìn người phụ nữ đang khẽ run rẩy dưới thân mình, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve trên bờ má cô, thanh âm âm lãnh, trong trẻo, nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo vô biên, tập kích thẳng vào người Kiều Minh Anh. Gấp gáp nóng vội muốn đẩy tội cho người phụ nữ khác như vậy sao? Trái tim Kiều Minh Anh giống như là bị lỡ đi một nhịp vậy. Anh ấy tức giận rồi, cô rất rõ. Anh mà cười càng đẹp thì lại càng nguy hiểm. Thế nhưng Kiều Minh Anh lại dường như không hiểu. Cô chọc anh không vui chỗ nào rồi. Đây là một cách giải quyết đó. Giọng nói của Kiều Minh Anh như tiếng muỗi vo ve. Cô không dám đi nhìn anh. Khí tức trên người anh lạnh giá mà lại nguy hiểm, mang theo khí thế mà người khác không dám đối nghịch. Tất cả ùn ùn kéo đến, bao trùm trên người của Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh lúc này mới kinh ngạc nhận ra người đàn ông này rất nguy hiểm. Một giây trước còn sủng ái bạn, nhưng một giây sau bạn sẽ bị anh tận tay đẩy vào trong cơn lốc. Giải quyết. Lê Hiếu Nhật cười khẩy một tiếng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo thanh nhã đang gần trong gang tấc, nộ khí lúc này đang cuộn trào ở nơi đáy mắt của anh. Để tôi nói cho em biết cách giải quyết thực sự. Nói xong, anh sát đến bên tai của Kiều Minh Anh, nhẹ nhàng lẩm bẩm, giống như là đang thì thầm bên tai của tình nhân thân mật nhất vậy. Thế nhưng lời mà anh thốt ra lại là sự nguy hiểm chí mạng. Không phải em muốn giải quyết giúp tôi sao? Cả cơ thể Kiều Minh Anh lúc này giống như là không thể nhúc nhích được nữa vậy. Cô cũng không dám nhúc nhích lung tung. Lê Hiếu Nhật đột nhiên lật mặt khiến cô có chút sợ hãi. Sự sợ hãi từ tận đáy lòng, bởi vì cô không biết tiếp theo đây anh sẽ làm gì. Cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp dưới ánh mắt nguy hiểm đáng sợ của anh. Chỉ mong anh sẽ cảm thấy cô tốt bụng mà tha cho cô một lần. Nhưng Lê Hiếu Nhật có phải loại người tốt bụng đó hay không? Đương nhiên là không phải rồi. Vậy em đưa em cho tôi. Không phải là càng giải quyết nhanh hơn sao? Lê Hiếu Nhật thì thầm với thanh âm trầm thấp. Anh ngước cằm của cô lên, nhìn bộ dạng rõ ràng là đang kinh hãi của cô, nhìn chiếc miệng nhỏ đang khẽ mở ra của cô, nhưng lại không nói ra được một lời nào. Trong lòng anh lại dấy lên một sự nóng nảy kỳ lạ. Người phụ nữ chết tiệt, vậy mà lại muốn đẩy mình cho một người phụ nữ khác. Trong mắt cô không lẽ anh khó coi đến như vậy sao? Hay là nói trong lòng cô chưa hề có anh, cho nên mới có thể hờ hững mà nói ra những lời nói đó? Phẫn nộ, tức giận, phức tạp. Những thứ này cứ đan xen trong đầu não của Lê Hiếu Nhật, có xóa cũng không xóa đi được. Đột nhiên, đáy lòng của anh chợt trào dâng một đợt thê lương. Rốt cuộc là trong lòng cô không có anh, hay là chẳng thèm có anh? Kiều Minh Anh nghe anh nói như vậy thì cả người tức tốc trở nên lo lắng, khuôn mặt đỏ phừng phừng, giống như là trái anh đào chín đang câu dẫn người ta hái vậy. Tôi không được đâu, anh có thể đi tìm người khác. Tôi... Lời còn chưa nói xong thì cái miệng nhỏ liên thuyên không ngừng của Kiều Minh Anh đã bị Lê Hiếu Nhật sáp người tới bắt lấy rồi. Anh sợ mình mà nghe cô nói tiếp nữa thì sẽ nhịn không được mà bóp chết cô mất. Kiều Minh Anh trừng to đôi mắt nhìn khuôn mặt anh Tuấn đang phóng to trước mặt. Bờ môi của anh rất nóng mang theo một sự cấp thiết. Anh thăm dò trên đôi môi cô, sau đó thì công thành phá lũy. Làm thật sao? Khuôn mặt của Kiều Minh Anh nhăn lại, đau khổ mà suy nghĩ. Cô cũng đã để ra một cách hay như vậy rồi, tại sao anh lại còn giở trò lưu manh với cô chứ? Đôi môi bị niêm phong thật chặt chẽ, Kiều Minh Anh chỉ có thể bất mãn mà rên rỉ khó chịu trong lòng. Khoang mũi cô tràn đầy mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên cơ thể của anh. Khuôn mặt cô nóng bừng, nắm đấm nhỏ không ngừng nện trên lồng ngực của anh. Đột nhiên, cánh môi truyền đến một sự đau đớn. Kiều Minh Anh lúc này mới phát hiện ra mình đã bị Lê Hiếu Nhật cắn một cái để trừng phạt. Trong đôi con ngươi long lanh dập dờn những tia câu dẫn người, bộ dạng ngây thơ khiến người ta quả thực là không rời nổi mắt. Một nụ hôn hoàn tất, cơ thể của Kiều Minh Anh đã mềm nhũ như một đống bùn rồi. Cô khẽ thở hổn hển và trừng đôi mắt phẫn nộ nhìn Lê Hiếu Nhật. Quần áo nơi bả vai đã bị kéo xuống một chút, để lộ ra làn da trắng nõn mịn màng ra trước mắt. Kiều Minh Anh hừ một tiếng. Trước khi Lê Hiếu Nhật kịp có hành động gì, cô liền lăn vào trong chăn, lăn đi lăn lại mấy lần, bao bọc mình lại thật là kỹ, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ trừng mắt nhìn anh. Trong đôi mắt đó rào rạt những tia bất mãn, trên môi cô có chút sưng đỏ, chỗ bị cắn còn có dấu răng nữa. Kiều cô nương không vui rồi, bởi vì cô đã bị Lê Hiếu Nhật cắn, mà cô thì vẫn chưa cắn lại được. Lê Hiếu Nhật nhìn cô với khuôn mặt tuấn lãng âm trầm, đôi mày kiếm nhíu chặt lại. Anh đưa tay kéo chiếc chăn trên người cô. Ra đây. Không. Lần này Kiều cô nương rất có chí khí. Cô rụt cổ lại, nhìn thẳng vào trong đôi mắt của anh. Em. Sắc mặt Lê Hiếu Nhật đen đến triệt để. Những luồng sức nóng liên tục hội tụ về phía bụng dưới của anh, khiến nơi đáy mắt anh dần dần hiện lên một ánh sáng lửa. Đột nhiên, đôi con ngươi của anh co lại. Người phụ nữ trước mặt bĩu cái miệng nhỏ lên, trong đôi mắt thì toát ra những tia ủy khuất, giống như là đang tiến hành tố cáo trong yên lặng đối với hành vi vừa nãy của anh vậy. Bất luận thế nào cũng không nhìn anh lấy một cái nữa.